Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1159. Đao ý cuồng bá, kiếm ý. Phong Dật nói xong, lập tức trôi nổi ở trong hư không. Hai mắt băng lãnh nhìn chằm chằm cái kia xông về phía mình hàn quang, chỉ gặp Phong Dật vung tay lên một cái, một cỗ cuồng bá đao ý phóng lên tận trời, hướng phía cái kia đạo chạm mặt tới hàn quang trong nháy mắt liền chém xuống. Quát! Một đạo bén nhọn tiếng xé gió, xé sách hư không truyền khắp thiên địa, Phong Dật tại cái này một chạm phía dưới, đao kia ý trong nháy mắt liền đem hư không chạm nứt. Keng! Một âm thanh thanh âm điếc tai nhức óc càng là vang vọng đất trời, Phong Dật cùng đao kia tôn trưởng lão lẫn nhau đánh nhau chết sống một cái, hai người thân thể đều là hơi chao đảo một cái. Phong Dật, tại sao muốn lừa gạt lão hủ, chẳng lẽ ngươi cho rằng lão hủ thật dễ khi dễ sao? Xem ra tiền bối là thật hiểu lầm, tại hạ thật là lừa gạt tiền bối, nhưng là tại hạ cũng không có ác ý. Thứ nhất, kiếm tôn cùng đao tôn thế bất lưỡng lập. Thế nhưng là, ngươi ta chân thực chiến lực không kém nhiều, đánh đến cuối cùng tuyệt đối là lưỡng bại câu thương. Thứ hai, cái kia tổ bảo các thế lực xác thực cường đại, đừng nói là đao tông, liền xem như tăng thêm một cái kiếm tông, chỉ sợ cũng không cách nào chống cự tổ bảo các tập sát chi lực. Cho nên tại hạ cũng không phải là cố ý lừa gạt tiền bối, đây hết thảy cũng là vì tiền bối tốt lại nói, tại hạ không là cho tiền bối bồi thường nha. 2 tỷ cực phẩm tử tiêu tinh tin tưởng đầy đủ trưởng lão sử dụng một hồi, huống chi cái kia thật luôn hồi đại điện liền phải mở ra, chẳng lẽ tiền bối không muốn đi vào tìm tòi hư thực. Phong Dật đổ ập xuống dừng lại giải thích, để vị này đao tông trưởng lão trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc, bất quá hơi tưởng tượng còn thật sự có như vậy mấy phần đạo lý, lấy Phong Dật tu vi mặc dù so với chính mình thấp. Nhưng là chân thực chiến lực lại vô cùng cường đại, liền ngay cả cái kia kim đồng đều bị nó chém giết, có thể thấy được nó chiến lực nổi bật. Thế nhưng là, bị người lừa gạt tức giận lại làm cho đao tông trưởng lão có chút không thể thừa nhận, 2 tỷ cực phẩm tử tiêu tinh, vậy đơn giản chính là cặn bã. Như vậy đi tiền bối, tại hạ lính ngộ đao ý, chợt có đoạt được, nếu như tiền bối nhất định phải cùng tại hạ luận đến tột cùng. Không bằng chúng ta liền tỉ thí với nhau một cách đao ý, điểm đến là dừng, ngài thấy được không? Phong Dật cũng biết, không cho cái này đao tông trưởng lão đến một điểm đau khổ, hoặc là để nó phóng thích lửa giận trong lòng, chỉ sợ thật sẽ dây dưa mình. Tốt liền để ta lãnh giáo một chút, kiếm tông thi đấu xếp hàng thứ nhất Phong Dật, đến cùng có cái gì chỗ lợi hại? Đao tông trưởng lão gầm nhẹ một tiếng, xem như đồng ý Phong Dật thuyết pháp. Một trận chiến này, hai người là không thể tránh được, chỉ bất quá làm sao chiến, hai người lại có thể lựa chọn. Đương nhiên, đao tông cùng kiếm tông từ xưa đến nay liền không hợp nhau, mỗi lần song phương tông môn đệ tử đụng vào nhau đều sẽ chém ra điên cuồng chém giết, nhưng là đạt đến trưởng lão tu vi như vậy cũng rất ít có chân chính chém giết, bởi vì bọn họ cũng đều biết con mồi trước khi chết phản công đáng sợ nhất, hơi không cẩn thận. Mình liền xét lật thuyền trong mương. Đao, binh bên trong chi vương, đao đã xuất vỏ. Kiếm, đao. Nhất định cuồng bảo chi cực, tại hạ tu luyện đao ý, tu chính là cái này cuồng bảo chi ý, tiền bối cẩn thận. Tại cái kia hỗn độn châu bên trong, Phong Dật mặc dù tại tăng cao tu vi, nhưng lại cũng tại tu luyện kiếm ý cùng đao ý, mặc dù kiếm ý cùng đao ý nhìn như là hai loại vật khác biệt. Nhưng là có rất nhiều đều là thông dụng, đại đạo đơn giản nhất, trăm sông đổ về một biển đạo lý này, Phong Dật biết, cho nên Phong Dật có thể tùy ý tại đao ý cùng kiếm ý phía trên chuyển hóa, cái này chỉ sợ không phải người bình thường có thể làm được sự tình. Để lão hủ nhìn xem ngươi cái này kiếm tông đệ tử, vì cái gì có thể đem đao ý thi triển cường đại như thế. Vị này trưởng lão gầm nhẹ một tiếng đồng dạng bộc phát toàn bộ tu vi, đao kia ý mãnh liệt mà xuất, càng là lấy thân hóa đao, chừng ước vạn trưởng chi cử, cái kia kinh khủng đao ý phóng thích mà xuất, để hư không đều đang run rẩy, để nhật nguyệt đều tại không ánh sáng. Như ngươi mong muốn, quát, lại là một đạo bén nhọn tiếng xé gió truyền đến, Phong giật cái kia mấy ngàn vạn trượng đao khí trong nháy mắt trở nên càng thêm to lớn. Đạo này đao khí trong khoảnh khắc chính là ức vạn trượng, mà lại không có chút nào dừng lại tiết tấu trong nháy mắt. Mấy ức vạn trượng, cái kia kinh khủng đao ý còn không có chém ra, liền để hư không xuất hiện sụp đổ. Một đao chi uy đã là tại tiếp theo kiếm chi ý. Phong giật gầm nhẹ một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ ngưng trọng, chỉ gặp cái kia mấy ức vạn trượng đao khí tại phong giật khống chế phía dưới, nhẹ nhàng run lên. Ông! Một tiếng vù vù truyền ra, thiên địa rúng động, hư không sụp đổ, đi theo liền thấy vậy đao khí hướng phía chân trời hung hăng một bổ. Hồi lâu sau, đao tông trưởng lão từ trong rung động thanh tỉnh lại, phong giật thân ảnh đã sớm biến mất không thấy gì nữa, không biết đi nơi nào. Nhưng là ngày hôm đó tế xuất hiện một đạo nhàn nhạt vết sách, lại chứng minh vừa rồi một đao kia là kinh khủng cỡ nào. Kẻ này có thể chạm thiên. Đao tông trưởng lão nhìn qua cái kia dần dần khép kín chân trời lẩm bẩm nói, đang hết thảy đều quy về lúc an tĩnh. Vị này đao tông trưởng lão biến mất không thấy gì nữa, không có ai biết đao tông trưởng lão khi nhìn đến phong giật chém ra một đao kia về sau kinh khủng tình cảnh, đây quả thực chính là nghịch thiên chi uy. Hỗn trướng, lại dám đụng đến ta tổ bảo các, người tới truy nã phong giật, đem xếp vào tổ bảo các sổ đen. Tử tiêu thiên một nơi bí ẩn, một vị trung niên tu sĩ mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc tức giận quát. Phong giật đem đao thành tổ bảo các phá hủy, đồng thời chém giết tổ bảo các chủ kim đồng thời điểm, đã truyền đến tổng quản trong tay. Tổng quản, cái này phong giật tựa như là đệ tử của kiếm tông, gần nhất danh tiếng không nhỏ, nghe nói là kiếm tông thi đấu hạng nhất. Kiếm tông? Hừ, quản hắn là kiếm tông vẫn là cái gì tông, dám chọc ta tổ bảo các. Hạ tràng chỉ có một cái, nếu như kiếm tông ra mặt che chở, ngay cả kiếm tông đều diệt cho ta. Là thuộc hạ cái này đi làm. Thời khắc này phong giật, chính tại hỗn độn châu bên trong, cái kia hỗn độn châu mặc cho gió phiêu đãng, hỗn độn châu bên trong, phong giật đã giải khai Âu Dương toàn cơ tấm chế. Âu Dương toàn cơ tựa ở phong giật trong ngực kể ra những năm này nỗi khổ tương tư. Toàn cơ, ta tìm được một kiện đồ chơi hay, chúng ta thử một chút. Phong giật trên mặt lộ ra một tia nụ cười bỉ ổi, lúc đầu tại giả luân hồi đại điện bên trong, phong giật đạt được Long Dương Tinh Nữ Hoa, đây là chuyên môn vì song tu đạo lữ chuẩn bị nghịch thiên chi vật, tại phục dụng Long Dương Tinh Nữ Hoa về sau song tu có thể để cho song tu đạo lữ song song đột phá gông cùm xiềng xích, tăng lên một cách đại cảnh giới. Không muốn... Hiện tại cảnh giới của ta vẫn là quá thấp, đợi ta tu luyện tới không cách nào đột phá thời điểm, dùng cách này nữa đi, hoặc là ngươi cùng cổ lan tỷ tỷ sử dụng cũng được. Âu Dương toàn cơ khuôn mặt đỏ lên, nhìn thoáng qua bên người cổ lan nói. Ta mới không sử dụng đây. Cổ lan cũng là khẽ gắt một tiếng nói, đi theo hai nữ cùng nhau rời đi. Phong giật chỉ có thể nhìn hai nữ than thở mà quay về, nếu như bảo bối nghịch thiên, mình thế mà không cách nào sử dụng, mình cũng là say. Rời đi hỗn độn châu, phong giật mục tiêu chính là cái kia luân hồi tiên đế luân hồi đại điện còn có không lâu, cái kia luân hồi đại điện liền phải mở ra, chỉ bất quá phong giật biết, lần này luân hồi đại điện mở ra, chỉ sợ giấu ở chỗ sâu những lão gia hỏa kia đều sẽ xuất động đi, đây là một trận mười phần gian khổ mà lại khó khăn chiến đấu. Một đường phi nhanh. Phong giật tốc độ rất nhanh, bất quá vừa bay ra nửa canh giờ, phong giật liền thấy một đội tu sĩ, cái này đội tu sĩ vẻ mặt nghiêm túc, dưới chân ngự kiếm, ngực càng là thêu lên một thanh phi kiếm, chính là cái kia đệ tử của kiếm tông. Các vị sư đệ chuyện gì như thế làm việc vội vàng. Phong giật đột ngột xuất hiện, để cái này đội kiếm tông đệ tử giật nảy mình, thế nhưng là nhìn thấy phong giật về sau. Lập tức nhận ra phong giật cái này sức mạnh mười phần thi đấu hạng nhất. Phong giật sư huynh, là phong giật sư huynh quá tốt rồi, rốt cuộc tìm được ngươi. Phong giật nghe nói như thế, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc thần sắc, mình chỉ bất quá tại hỗn độn châu bên trong bồi tiếp Âu Dương toàn cơ cùng cổ lan song tu mấy ngàn năm mà thôi, ở bên ngoài cũng chẳng qua là hơn 10 ngày thời gian, chẳng lẽ mười mấy ngày này thời gian ở trong xảy ra chuyện gì không thành. Tìm ta có chuyện gì? Phong Dật sư huynh, cái kia tổ bảo các người đến kiếm tông yêu cầu ngươi, nói là ngươi chém giết đao thành tổ bảo các chủ Kim Đồng. Phong Dật sững sờ, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ nói. Không sai, thật có việc này, không nghĩ tới cho kiếm tông cho chư vị sư để mang đến phiền phức. Thế nhưng là Phong Dật nói xong, lại nhìn thấy cái này 10 tên kiếm tông đệ tử trong mắt lập tức nổ bắn ra từng đạo đặc sắc thần sắc. Nhất là cái kia mặt mũi tràn đầy sùng bái thần sắc càng làm cho Phong Dật hơi kinh ngạc. Các ngươi đây là... Phong Dật sư huynh, ngươi quá tuyệt vời, thế mà đơn thương độc mã tại đao tông khống chế đao trong thành đem tổ bảo các chủ chém giết. Đây quả thực chính là muốn nghịch thiên a. Hiện tại Tử Tiêu Thiên rất nhiều người đều biết kiếm tông đệ tử Phong Dật độc chiến đao thành tổ bảo các chủ đem chém giết. Hơn nữa còn có thể nghênh ngang rời đi đao thành sự tình, ngươi đã là danh nhân, là chúng ta toàn bộ kiếm tông đệ tử thần tượng. Phong Dật một cách lảo đảo, tình cảm đám tiểu tử này là hâm mộ mình là một vị gây chuyện tinh, bất quá chuyện như vậy có cái gì thật hâm mộ, thật sự là bó tay rồi. Phong Dật sư huynh tổ bảo các tổng quản, để kiếm tông trong vòng 3 tháng giao ra ngươi, hiện tại rất nhiều đệ tử đều được phái ra tìm kiếm ngươi. Tông chủ chính tại chiêu ngươi về tông. Rốt cuộc, tên này kiếm tông đệ tử nói ra nhóm người mình vì sao làm việc vội vàng. Nguyên lai là kiếm tông tông chủ tại chiêu Phong Dật về tông. Xem ra cái này tổ bảo các cho kiếm tông áp lực cũng 10 phần to lớn. Cũng thế, tổ bảo các thế lực tuyệt đối không thể khinh thường. Bởi vì chọc tới tổ bảo các người hoặc là thế lực đều đã tan thành mây khói. Tốt a. Ta cái này cùng các ngươi trở về, bất quá mọi người yên tâm, ta ai làm nấy chịu, là sẽ không cho mọi người mang đến phiền phức. Phong Dật hướng về phía đám người hô, thế nhưng là đám người lại một bộ không thèm để ý dáng vẻ nói rằng. Phong Dật sư huynh cái này khách khí, ngươi là ta đệ tử của kiếm tông, cũng là sư huynh của chúng ta, vô luận là ai, vô luận là cái gì thế lực, dám trêu chọc chúng ta kiếm tông, cho dù là chết. Chúng ta thân là đệ tử của kiếm tông cũng không sẽ lùi lại nửa bước. Tốt có chí khí. Phong Dật hét lớn một tiếng, đi theo cùng mọi người thẳng đến kiếm tông mà đi. Trên đường đi cái gì thần đan, cái gì tử tiêu tinh. Phong Dật cho đám người không ít, để đám người càng là đối với Phong Dật bội phục không thôi. Ước chừng mấy ngày thời gian, Phong Dật tại mọi người phòng hộ phía dưới, về tới kiếm tông, vừa trở lại kiếm tông. Phong Dật liền đi tới kiếm tông tông chủ bên ngoài động phủ. Dật nhi, ngươi trở về. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1160. Chiến. Một tiếng Dật nhi để Phong Dật khơi gợi lên vô số hồi ức. Một tiếng Dật nhi để Phong Dật trong nháy mắt về tới mới vừa tiến vào thế giới này, bái nhập Khai Sơn Tông thời điểm đó Tần Trường Thanh chính là như vậy la lên mình. Sư tôn, đồ nhi trở về. Phong Dật sắc mặt có chút cảm xúc lên tiếng. Ăn, vào đi. Phong Dật cất bước tiến nhập trong đồng phủ, nhìn thấy ngồi ở chỗ đó nhắm mắt kiếm tông tông chủ, kiếm tông tông chủ. Danh hào Truy Phong, nhưng là không có người nhớ kỹ Truy Phong cái danh hiệu này, chỉ là biết kiếm tông tông chủ 10 phần cường đại, nhất là kiếm ý kia, 10 phần nhanh chóng, không ai bằng. Đổ nhi Phong Dật, bái kiến sư tôn. Ăn, ngồi xuống đi, tiểu tử ngươi can đảm cũng không nhỏ, thế mà chạy đến đao thành đi chém giết tổ bảo các chủ kiếm tông. Từ khai tông đến nay còn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện kiêu ngạo như vậy đệ tử, ngươi là phần độc nhất. Truy Phong tông chủ giờ phút này mở hai mắt ra, nhìn qua mặt mũi tràn đầy cười khổ Phong Dật nói. Sư tôn, kỳ thật đây đều là hiểu lầm. Hiểu lầm? Ta nhìn làm sao không giống như là hiểu lầm. Vì hạ giới một nữ tử, trêu chọc đao tông, trêu chọc tổ bảo các, để kiếm tông lâm vào tuyệt cảnh, đây là hiểu lầm. Phong Dật hãi nhiên, hai mắt nhìn chằm chằm Truy Phong tông chủ, không biết cái này Truy Phong tông chủ vì sao biết như thế rõ ràng, bất quá nghĩ đến tổ bảo các đã đi tới kiếm tông muốn người, Phong Dật liền bình thường trở lại, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là tổ bảo các người nói. đây hết thảy đệ tử một mình gánh chịu, tuyệt đối sẽ không để cho kiếm tông lâm vào tuyệt địa. Hừ, một mình gánh chịu. Nói dễ nghe, ngươi là ta kiếm tông đệ tử, ở bên ngoài chọc sự tình liền phải một mình gánh chịu, sao còn muốn chúng ta kiếm tông những lão gia hỏa này làm cái gì, còn muốn ta người sư tôn này làm cái gì? Truy Phong tông chủ một bên răn dạy Phong Dật, trên mặt một bên nở một nụ cười, Phong Dật cũng trong nháy mắt hiểu được, Truy Phong tông chủ chỉ bất quá đang hù dọa mình mà thôi. Sư tôn, ngài có thể hay không đừng dọa người như vậy, khiến cho đệ tử cách này cẩn thận bẩn đều kém chút nhảy ra ngoài, ngài có biết hay không, vừa rồi đệ tử kém chút liền nói muốn thoát ly sư môn. Ngươi dám? Truy Phong tông chủ gầm nhẹ một tiếng nói. Nghe nói ngươi phú khả địch quốc, ngươi nhìn gần nhất kiếm tông chiến sự tấp nập, tiếp tế tài nguyên căng thẳng, ngươi có thể. Truy Phong tông chủ nói tới chỗ này, không có đang nói rằng đi, nhưng là Phong Dật đã minh bạch cái này Truy Phong tông chủ ý đồ, trên mặt lập tức lộ ra một bộ vẻ khinh thường nói. Phúc, già mà không kính thế mà nghĩ đến móc đồ để tài nguyên, ngươi cũng coi là người thứ nhất. Phong Dật mặc dù nói như vậy, nhưng là trong lòng vẫn còn có chút ấm áp. Vung tay lên, mấy viên nạp giới bị Phong Dật tế ra, bên trong chẳng những có mấy ngàn vạn ước tử tiêu tinh, còn có cái kia thần đan vô số, càng có rất nhiều khách hàng kim đan cùng tử tiêu tinh dịch. Nhìn thấy nhiều như vậy tài nguyên, chính là Truy Phong tông chủ cũng ngồi không yên, thân thể có chút run rẩy đem những tư nguyên này thu vào nói. Đáng chết, bản tôn thế mà động tâm. Sư tôn, đây chính là đệ tử toàn bộ gia sản đều cống hiến. Lừa gạt ai vậy, ngươi làm ta là 3 tuổi tiểu hài tử. Chỉ sợ đây chỉ là ngươi chín châu mất sợi lông mà thôi, dạng này, cái này tử tiêu tinh dịch lấy thêm ra dạng này 10 phần. Sư tôn ta chọn. Nghe nói thái thượng trưởng lão rất là thích ngươi. Sư tôn ta chọn. Nghe nói thái thượng trưởng lão muốn đi ra giảng giải kiếm đạo, chỉ bất quá cái này danh ngạch. Cho. Nghe nói thái thượng trưởng lão chính là thông thiên cảnh. Sư tôn ta cho. Số khắc đồng hồ về sau, Phong Dật mặt mũi tràn đầy bi ai từ Truy Phong tông chủ trong đồng phủ đi ra. Giờ phút này Phong Dật tài sản cái kia là nghiêm trọng rút lại. Nếu như nói trước đó là 10 khỏa quả đào, cái kia Phong Dật bây giờ có được quả đào chỉ có 4 khỏa mà thôi. Thái thượng trưởng lão thông thiên cảnh ngoan ngoãn long địa động. Nhân vật như vậy rốt cuộc xuất hiện, xem ra Tử Tiêu Thiên muốn ồn ào ngất trời, thật không biết tiếp xuống sẽ chuyện gì phát sinh, không đủ, cái này đáng chết Truy Phong, cũng quá hung áp, trọn vẹn để lão tử tài sản tổn thất 6 thành. Phong Dật hùng hùng hổ hổ rời đi thông thiên kiếm phong, bất quá lại một thân nhẹ nhõm. 3 ngày sau, chính là vị này thái thượng trưởng lão giảng đạo thời điểm, chỉ bất quá có thể đi nghe vị này thái thượng trưởng lão giảng đạo cũng không có nhiều người, lục đại kiếm phong trưởng lão đệ tử mới có được giảng này tư cách, đương nhiên, trưởng lão cùng trưởng lão cũng sẽ đi nghe đạo. Phong Dật đi ra. Ngay lúc này, một tiếng giống giận rung trời truyền khắp toàn bộ kiếm tông, để còn chưa có trở lại đồng phủ Phong Dật những mày, rất rõ ràng, mình trở về kiếm tông sự tình đã bị ngoại nhân biết được. Tới còn thật nhanh. Phong Dật than nhẹ một tiếng, thân hình lóe lên, liền xuất hiện ở kiếm tông kiếm sơn bên ngoài, trôi nổi ở trong hư không, nhìn qua xa như vậy chỗ mấy đạo thân ảnh. Tiên thánh cảnh, thái thanh cảnh, xem ra là thật không có ý định buông tha lão tử. Phong Dật lầm bầm, vừa muốn thoát ra kiếm tông đại trận hộ sơn, mấy đạo thân ảnh lói lên mà xuất, chính là kiếm tông lục đại kiếm phong mấy vị trưởng lão. Cái gì người tại ta kiếm tông bên ngoài hô to gọi nhỏ, muốn chết phải không? Huyền thiên trưởng lão chừng Phong Dật một chút. Đi theo nổi giận gầm lên một tiếng, trong nháy mắt cùng mấy vị trưởng lão lách mình bay ra đại trận hộ sơn, đối diện người tới chính là cái kia tổ bảo các người. Hừ, huyền thiên trưởng lão, ngươi kiếm tông đệ tử Phong Dật chém giết ta tổ bảo các chủ Kim Đồng, hiện nay Phong Dật đã trở lại kiếm tông, các ngươi có phải hay không nên cho ta tổ bảo các một cái công đạo? Tụ bảo các một tên đại năng hướng về phía huyền thiên trưởng lão hô, quả nhiên bọn hắn đã biết. Phong Dật về tới kiếm tung. Thiên cơ tử, ngươi cũng không sợ gió lớn đau đầu lưới, không sai, Phong Dật giờ phút này chính tại kiếm tông bên trong, bất quá các ngươi tổ bảo các kim đồng bắt đi Phong Dật đạo lữ, muốn bị ủi Phong Dật đạo lữ, chẳng lẽ còn không phải chúng ta đệ tử giết đến tận cửa đi? Chẳng lẽ liền để chúng ta đệ tử của kiếm tông trơ mắt nhìn các ngươi tổ bảo các người vũ nhục đạo lữ của mình? Các ngươi tổ bảo các thật sự là phái đoàn thật là lớn. Huyền Thiên trưởng lão căn bản cũng không cho đối phương mặt mũi, trong lời nói càng là tràn đầy mùi thuốc súng đạo, nhất là loại kia tổ bảo các gia đại nghiệp đại, liền có thể tùy tiện ý đồ của người khác, hết sức rõ ràng. Tu muốn miệng đầy nói bậy, cái kia Âu Dương toàn cơ vốn là chính là ta tổ bảo các người, hạ giới phi thăng đi lên về sau, cái kia kim đồng cũng không có đối nó, sao là bị ủi mà nói. Ta nhìn các ngươi chính là không muốn giao người đi, đã như vậy, cái kia liền ta tổ bảo các đối với các ngươi kiếm tông không khách khí. Thiên cơ tử mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ hướng về phía Huyền Thiên trưởng lão quát. Tới tới tới, chả lẽ lại sợ ngươi, hôm nay liền để lão hủ nhìn xem, ngươi tổ bảo các mượn thế lực của mình, như thế nào ức hiếp đồng đạo bên trong người. Huyền Thiên trưởng lão tiếng nói rơi xuống đất. Trên thân lập tức bộc phát ra một cỗ khổng lồ kiếm ý, nhất là cái kia trên thân ngưng tụ mà xuất kiếm khí, càng là sắc bén không thôi trực trùng vân tiêu, đem chân trời đều đâm ra một cái động lớn. Hôm nay liền để ngươi biết, vũ nhục ta tổ bảo các hạ chàng, Huyền Thiên nhận chết. Thiên cơ tử nổi giận gầm lên một tiếng, trong nháy mắt liền trốn vào hư không bên trong, cái kia Huyền Thiên trưởng lão cũng là như thế, thân hình lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Kỳ thật toàn bộ tu tiên giới đều mực trông coi một cái không thành danh quy định, cái kia chính là tại chưa từng xuất hiện sinh tồn chi chiến thời điểm, là cấm chế tại đối phương tông môn trắng trợn phá hư. Mặc dù kiếm tông có được đại trận hộ sơn, bất quá một khi đến nháo sự người tại sơn môn đại não, cái kia sơn môn chi tu tuyệt đối sẽ xuất thủ đem chém giết về sau, đối phương còn sẽ không tiến đi phản kích, nếu không liền sẽ trở thành toàn bộ tu tiên giới công địch. Tới tới tới, chúng ta mấy cái cũng đừng nhàn dối, sẽ tổ bảo các những này chấp sự đến cùng có năng lực gì. Thanh Hoa trưởng lão mấy người người cũng là hô một tiếng. Nhao nhao từng đôi chém giết, mặc dù nhìn như mười phần hung hiểm, nhưng là bọn họ cũng đều biết, cái này trước mắt chẳng qua là từng cái nhỏ đi ngang qua sân khấu mà thôi, tại những ngày tiếp theo, mới có thể xuất hiện chân chính chém giết. Phong Dật, có loại đi ra, đang con rùa đen rút đầu tính là gì? Chả lẽ lại sợ ngươi? Phong Dật há lại loại kia nén giận chủ, nếu không cũng sẽ không ở đao thành liền đem tổ bảo các chủ kim đồng chém giết, tại đối phương còn thừa lại hai vị đại năng xuất hiện mỉa mai nhau phía dưới, Phong Dật lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, lao ra đại trận hộ sơn. Ngươi chính là Phong Dật. Tổ bảo các còn lại hai tên tu sĩ, một người trong đó cao mày nói. Không sai, tiểu gia chính là Phong Dật. Lão thất phu, ngươi muốn làm sao giết, là các ngươi cùng tiến lên, vẫn là đơn đả độc đấu tiểu gia tất cả đều tiếp lấy chính là. Phong Dật gầm nhẹ một tiếng, căn bản cũng không quan tâm đối phương có phải hay không thái thanh cảnh tu vi, lấy Phong Dật thực lực bây giờ, đừng nói là thái thanh cảnh, chính là thái huyền cảnh, Phong Dật cũng tuyệt không sẽ một chút nhíu mày. Tốt tùy tiện tiểu nhi, hôm nay liền để lão phu sẽ một hồi ngươi. Nhìn ngươi có tư cách gì nói ra kiêu ngạo như vậy lời nói đến. Tổ bảo các trong đó một tên tu sĩ nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức trốn vào hư không, muốn cùng Phong Dật đại chiến một trận. Người này tên là Long Dương, chính là tổ bảo các một vị chấp sự, tu vi đạt đến thái thanh cảnh trung kỳ, so với kim đồng mạnh hơn một cái tiểu cảnh giới. Chả lẽ lại sợ ngươi? Phong Dật gầm nhẹ một tiếng trực tiếp trốn vào hư không, đi tới Long Dương trước mặt, thân ngoại hóa thân Phong Dật đã dung hợp, vô cực phi long quyết càng là thi triển, khí tức trên thân thẳng bức tiên thánh cảnh đại viên mãn, để thân là thái thanh cảnh trung kỳ Long Dương song đồng co rụt lại, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Phong Dật, ngươi giết ta tổ bảo các chủ kim đồng. Hôm nay lão phu liền lấy tính mệnh của ngươi gán nợ, tiếp ta một chiêu kinh long ma trảm. Long Dương nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết, đi theo cái kia hư không bên trong, xuất hiện một con hư ảo long trảo chừng ước vạn trượng, uy áp vô cùng to lớn, ở tại phía trên càng là tản mát ra một cỗ kinh khủng ma khí. Cái kia long trảo xuất hiện, ma khí tứ ngược, trong khoảnh khắc, long trảo tựa như biến thành một thanh sắc bén đại kiếm, quát một tiếng, chém ra hư không thẳng đến Phong Dật mà đến. Phong Dật sắc mặt ngưng trọng, hai tay pháp quyết không ngừng đánh ra, đi theo thâm sử một tay, hướng phía hư không hung hăng điểm một cái, một cây ức vạn trượng ngón giữa xuất hiện tại cái kia trên ngón giữa, tản mát ra cuồn cuộn tiên lực, theo tiên lực tuôn ra, một nắm đấm dính liền tại ngón giữa cuối cùng, chính là Phong Dật sở trường chiến kỹ, điểm thiên chỉ. Điểm thiên chỉ vừa ra, hư không sụp đổ, nhật nguyệt vô quang, chỉ nghe Phong Dật gầm nhẹ một tiếng. Lão thất phu, muốn chạm ta, ngươi liền phải có chết chuẩn bị, tiếp ta một chiêu, điểm thiên chỉ. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1161. Zip zip zip, đại đạo đơn giản nhất. Trong nháy mắt. Phong Dật điểm thiên chỉ liền cùng Long Dương kinh thiên ma nhận đánh vào nhau, một cỗ kinh thiên khí lãng trong nháy mắt hướng phía hư không khuyết tán mà đi, theo khí lãng khuyết tán, cái kia hư không lập tức xuất hiện vết sách, liền tựa như mạng nhện, không ngừng lan tràn mà đi. Soạt. Con nhện kia lưới hư không trong khoảnh khắc liền sụp đổ ra. Vô số hư không toái phiến rơi xuống mà đi, cái kia hư không bên trong, tại hai người va chạm địa phương, một thanh kinh thiên ma nhận cùng một con nắm chặt nắm đấm, duỗi ra ngón giữa đến cùng một chỗ, song phương theo va chạm, không ngừng tan rã, cái kia xì xì xì thanh âm càng là không ngừng xuất hiện, bành. Rốt cục kinh thiên ma nhận cùng điểm thiên chỉ đồng thời sụp đổ, soạt soạt soạt từ từ. Phong Dật cùng Long Dương hai người đồng thời lui về phía sau mấy bước, cái này mới ngừng lại được, cái kia Long Dương một ngụm nhiệt huyết phun ra, thân hình có chút lảo đảo, sắc mặt có chút tái nhợt, Phong Dật cũng không khá hơn chút nào, yết hầu ngòn ngọt, một ngụm nhiệt huyết liền phải phun ra ngoài, bất quá Phong Dật vẫn là đem cái này miệng nhiệt huyết ép xuống, đi theo hít một hơi thật sâu. Lão thất phu, lại đến tiếp ta một chiêu, Thái Huyền Thiên Cơ Trưởng. Phong Dật nổi giận gầm lên một tiếng, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ hướng về phía Long Dương vỗ ra một trưởng này chính là Thái Huyền Thiên Cơ Trưởng. Phong Dật tại thứ bảy tòa thần bí đại điện bên trong lấy được chiến kỹ, nhưng là cũng không phải là đỉnh cấp chiến kỹ. Thái Huyền Thiên Cơ Trưởng vừa ra, hư không lập tức xuất hiện từng đạo huyền chi lại huyền thời cơ, theo thời cơ xuất hiện trong khoảnh khắc liền bao phủ phương viên không mấy ngàn tỷ dặm xa. Cái kia tổ bảo các chấp sự Long Dương, nguyên bản ngay tại Phong Dật một chỉ này phía dưới cảm nhận được kinh hãi, mặt mũi tràn đầy đều là cái kia kinh dị thần sắc, trong lòng càng là kinh đào hãi lãng, không nghĩ tới Phong Dật thế mà mạnh như vậy, lại có thể cùng mình đánh nhau chết sống cái tám lạng nửa cân. Đương nhiên, đây cũng là Long Dương ý nghĩ của mình, vừa rồi một chiêu kia va chạm, hay chỉ có thể nói Phong Dật hơi mạnh hơn một chủ. Giờ phút này, Phong Dật lần nữa một trưởng vỗ đến, Long Dương trên mặt càng là kinh hãi không thôi, bởi vì theo một trưởng này đánh ra, Long Dương thế mà thấy được một tia thiên cơ, cái này một tia thiên cơ chính là Long Dương thế mà chết tại Phong Dật cái kia trùng thiên kiếm khí phía dưới. Không có khả năng. Long Dương kinh hô một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh hãi, trong nháy mắt liền từ ngày đó máy bên trong thanh tỉnh lại, thế nhưng là giờ khắc này. Phong Dật bàn tay đã tới gần Long Dương thân thể, đem Long Dương tất cả đường lui đều phong ấn. Muốn giết ta, ngươi còn chưa đủ tư cách, bảo cho ta. Long Dương nổi giận gầm lên một tiếng, khí tức trên thân điên cuồng tăng vọt, trong nháy mắt mấy lần tu vi cũng đạt tới thái thanh cảnh đại viên mãn. Giờ khắc này, Long Dương lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng. Phong Dật, chịu chết đi, niết bàn bá tay. Theo Long Dương gầm thét, Long Dương song xuất từng đạo pháp quyết, cái kia pháp quyết xuất hiện, lập tức bện thành một con thương thiên cự trưởng, bàn tay khổng lồ kia phía trên truyền đến một cỗ lửa nóng khí tức, Trong nháy mắt cự trưởng hóa thành một tôn ức vạn trưởng hỏa phượng, cái kia hỏa phượng phát ra một tiếng cuồng bạo kêu to, đi theo lần nữa hóa thành một con hỏa diễm cự trưởng, hướng phía trong âm nguyệt thái huyền thiên cơ trưởng oanh đến. Trong nháy mắt, song phương bàn tay lần nữa đánh vào nhau, phong giật thái huyền thiên cơ trưởng tại cái kia long dương niết bàn bá dưới tay, thế mà bị cản lại, thậm chí cái kia hỏa diễm đang thiêu đốt thái huyền thiên cơ trưởng lực lượng, bất tài nửa hơi thời gian thái huyền thiên cơ trưởng âm vang sụp đổ, hóa thành ánh sao lấp lánh, tiêu tán tại hư không bên trong. Phong giật chịu chết đi. Long dương mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc dữ tợn, bàn tay kia hung hăng đè ép. Niết bàn bá tay lập tức gào thét lên phá vỡ hư không, hỏng mất toàn bộ thiên địa, ép hướng về phía phong giật. Ông! Một tiếng vù vù truyền khắp toàn bộ thiên địa, một thanh mấy trăm triệu trượng chi cử đại đao xuất hiện ở hư không bên trong, chính là phong giật phát hiện mình thái huyền thiên cơ trưởng không cách nào kháng cự đối phương niết bàn bá tay về sau, bạo phát ra đao của mình ý, đao kia ý phóng lên tận trời, tạo thành cây đao này ý đại đao. Hóa thân thành đao, đao tùng. Long dương giờ phút này kinh hô một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh hãi. Phong giật rõ ràng là kiếm tông đệ tử, vì cái gì có thể thi triển ra đao ý đến, mà lại đao này ý vô cùng to lớn. Vậy đao khí càng là nghịch thiên mà xông, đem hư không đều trực tiếp cho chém ra một vết nứt. Không có khả năng, ngươi rõ ràng là kiếm tông đệ tử, vì sao có thể thi triển đao ý? Hừ, lão thất phu, ngươi quản ta là kiếm tông đệ tử, vẫn là đao tông đệ tử, giờ phút này đều cùng ngươi không có quan hệ, hôm nay tiểu gia liền để ngươi biết biết, tiểu gia không phải quả hồng mềm, coi như các ngươi là tổ bảo các người, cũng đừng hòng tùy tiện nắm tiểu gia cho ta chạm. Phong giật hừ lạnh một tiếng tràn đầy phẫn nộ hướng về phía Long Dương giận dữ hét theo cái kia chạm chữ rơi xuống. Phong giật hóa thân đại đao trong nháy mắt liền chém ra hư không, hướng phía Long Dương thi triển niết bàn bá tay mà đi. Giờ khắc này, chẳng những là Long Dương, chính là tất cả tại quan sát phong giật chiến đấu người đều lộ ra thần sắc kinh hãi, nhất là cái kia đệ tử của kiếm tông cùng những cái kia trưởng lão từng cái trên mặt đều là không cách nào tin thần sắc. Phong giật đi vào kiếm tông tuyệt đối là một cái không có bất luận cái gì kiếm ý cùng đao ý đệ tử, mà bây giờ phong giật chẳng những là kiếm ý trùng thiên thẳng tới mây xanh, liền ngay cả đao tông đao ý, phong giật thế mà cũng là tiện tay bóp đến, đây hết thảy thật sự là quá rung động chúng nhân tâm linh. Cái này phong giật đến cùng là lai lịch gì, chẳng những kiếm ý trực trùng vân tiêu, liền ngay cả đao ý cũng tu luyện như thế rời đi. Tôn chủ, ngươi đến cùng là thế nào giáo dục cái này phong giật, lúc này mới mấy ngàn năm. Triệt địa kiếm phong trưởng lão trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc hỏi kiếm kia tôn chủ truy phong lại nhàn nhạt nói rằng. Kiếm có kiếm ý, đao có đao ý, mặc dù nói là hai loại con đường khác, nhưng lại đại đạo khác đường cũng là đồng dạng đạo, chỉ bất quá. Phong giật có thể đem kiếm đạo hòa hợp đao đạo, có thể đem đao đạo hòa hợp kiếm đạo, đây hết thảy đều là giống nhau, ngươi hiểu chính là hiểu, không tỉnh chính là không tỉnh. Kiếm tông chủ truy phong lời nói tựa như khó chát chát đại đạo thanh âm tại tất cả kiếm tông đệ tử trong tai vang lên, giờ khắc này, người thông minh lập tức tiến nhập đốn ngộ bên trong kẻ ngu rốt lại chỉ là vẻ mặt nghi hoặc. Tại cái kia lục đại đỉnh núi, tại cái kia trong hư vô, ba đạo thân ảnh thoáng hiện mà xuất, bất quá không ai có thể nhìn thấy, chỉ nghe một người trong đó nói. Cái này phong giật quả nhiên là khả tạo chi tài, suy một ra ba yêu nghiệt chi tư. Đúng vậy a, xem ra cái này phong giật có thể đạt tới kiếm chủ cấp độ kia. Thời khắc này kiếm chủ cũng chính là Trảm Thiên Thảo mặt mỉm cười nhìn phong giật một chút, đi theo đối hai người này nói rằng. Chớ dùng suy đoán cái này phong giật sớm tối sẽ siêu việt ngươi ta trở thành chúng ta phía trên tồn tại. Hai người kinh hãi, mặt mũi tràn đầy đều là kinh ngạc thần sắc, kiếm chủ có thể nói như vậy, hoàn toàn vượt quá hai người bọn họ tưởng tượng, kiếm chủ đạt đến cái gì cấp độ, bọn hắn là biết đến, mà kiếm chủ đối với phong giật đánh giá cao như thế, làm sao có thể không cho bọn hắn rung động. Siêu việt tôn giả sao? Hai người thì thào thì thầm, không ai có thể nghe được, sau một khắc, Ba người đồng thời biến mất không thấy gì nữa, ẩn vào cái kia hư không bên trong tiếp tục dốc lòng tu luyện. Về phần Phong Giật, giờ phút này lấy thân hóa đao, hung hăng chạm tại cái kia niết bàn bá tay phía trên, trong nháy mắt, một cỗ cuồng bá đao khí giáng lâm trong khoảnh khắc, bá khí đối mặt bá khí, cuồng bạo đối mặt cuồng bạo. Xì xì xì xì, tư, từng đợt âm thanh chói tai truyền khắp thiên địa, vô số hỏa tinh càng là không ngừng đem hư không sụp đổ, cái kia hư không toái phiến không ngừng rơi xuống, liền tựa như vỡ vụn pha lê. Xoẹt, trong nháy mắt, Phong Giật hóa thân đại đao một cái mãnh liệt bổ, trực tiếp đem niết bàn bá tay chém thành hai nửa, cái kia to lớn hỏa diễm bàn tay trong nháy mắt liền xuyên qua đại đao, rơi về phía sâu trong hư không. Phong Giật lập tức hóa thành bản thể, hai mắt nhìn chòng chọc vào Long Dương, không phải Phong Giật không thể chém giết Long Dương, mà là không thể giết, một khi giết Long Dương cái kia cùng tổ bảo các hiểu lầm liền càng thêm không thể giải khai. Được vào thời khắc này, Phong Giật tại cái kia Long Dương trong hai mắt thấy được một chút tức giận, một tia sát cơ, một tia ẩn tàng rất sâu dữ tợn. Không tốt! Phong Giật kinh hô một tiếng. Mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh hãi, đi theo bên tai liền truyền đến một tiếng phẫn nộ kêu to, cái kia bị Phong Giật chém thành hai khúc hỏa diễm cự trưởng, thế mà tại hướng về sâu trong hư không về sau, trong nháy mắt hóa thành hai con hỏa phượng, cái kia hỏa phượng không ngừng xoay quanh, dục hỏa trùng sinh, trong nháy mắt biến thành một con to lớn hỏa phượng, cái này hỏa phượng chừng mấy ức vạn trưởng. Ngũ quan rõ ràng, thần sắc dữ tợn, trong nháy mắt liền đi tới Phong Giật bên người, hướng phía Phong Giật hung hăng nhào xuống tới. Phong Giật cho ta chết đi, ha ha ha, ngươi làm ta niết bàn bá tay, niết bàn hai chữ là bài trí không thành. Long Dương gầm thét, mặt mũi tràn đầy dữ tợn cười lớn. Phong Giật trong lòng hoảng sợ không thôi, bởi vì cái kia to lớn hỏa phượng đã hoàn toàn siêu việt thái thanh cảnh, khí tức đạt đến thái huyền cảnh, cái này khiến Phong Giật trong lòng nổi lên kinh đào hãi lãng. Ông! Lại là một tiếng chấn thiên vù vù âm thanh truyền đến, một đạo phóng lên tận trời kiếm ý trong nháy mắt xông phá mây xanh, vô biên vô hạn. Phong Giật gầm nhẹ một tiếng. Tiểu gia vốn có thả ngươi chi ý. Làm sao biết ngươi lại có chém giết tiểu gia chi tâm, tiểu gia đã hết lòng tận, đã ngươi muốn chết, cái kia tiểu gia liền thành toàn ngươi, tiểu gia chỉ chạm một kiếm phía dưới, ngươi hẳn phải chết, tiểu gia nghênh đón ngươi tổ bảo các lửa giận. Theo Phong Giật gầm thét, Phong Giật trong nháy mắt hóa thân thành một đạo hàn quang, đạo này hàn quang trong khoảnh khắc liền đạt đến một tỷ vạn trượng, tạo thành một thanh khai thiên cử kiếm. Tại cái kia khai thiên bên trên cử kiếm bộc phát ra một cỗ khí tức sắc bén, còn không có chém xuống, cái kia hư không liền xuất hiện vô số đạo vết rách, cái kia hư không toái phiến càng là mấy ngàn vạn trượng không ngừng rơi xuống. Kiếm ý trùng thiên, xông phá chân trời. Phong Giật giờ phút này bạo phát ra mạnh nhất chiến lực, kiếm ý kia đã đạt tới mức cực hạn, bất quá giờ phút này tại cái kia sáu trên đỉnh kiếm chủ trạm thiên tài ba người thân ảnh xuất hiện lần nữa, nhìn qua Phong Giật hóa thân một tỷ vạn trượng đại kiếm, trên mặt lộ ra một tia cau mày thần sắc, ngược lại là hai người kia trên mặt lại là thần sắc kinh ngạc. Đáng tiếc, đại đạo đơn giản nhất đạo lý này hắn thế mà còn chưa rõ. Xem ra vẫn là cần tôi luyện. Đại đạo đơn giản nhất. Kiếm chủ, ngươi quá thâm ảo. Thâm ảo sao? Chỉ là các ngươi ngộ không thấu, đây cũng là các ngươi vì sao luôn luôn bồi hồi tại thông thiên cảnh mà không cách nào đột phá nguyên nhân, khi các ngươi hiểu, cũng liền. Kiếm chủ trảm thiên thảo tiếng nói vẫn chưa nói xong, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1162. Đạo tương thông chấn nhiếp thiên địa. Kiếm chủ trảm thiên thảo lời nói vẫn chưa nói xong, chỉ gặp hư không bên trong Phong Giật biến thành đại kiếm, thế mà truyền ra một tiếng tựa như nhịp tim thanh âm. Thùng thùng. Thùng thùng. Lại là một tiếng tim đập truyền đến, kiếm chủ trảm thiên thảo trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, tình huống như vậy, kiếm chủ trảm thiên thảo đã từng cũng trải qua, Vốn cho là phong giật còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể lĩnh ngộ, lại hoàn toàn không nghĩ tới, phong giật thế mà vào giờ phút này, hiểu. Ha ha ha, tiểu tử này, là đang đánh bản tôn mặt sao? Kiếm chủ Trảm Thiên Thảo cười to một tiếng, lời nói truyền vào hai người trong tay, hai người sững sờ, đem hai mắt nhìn về phía cái kia hư không bên trong phong giật biến thành trên đại kiếm, một ngày này. Phong giật cho bọn hắn mang tới rung động nhiều lắm, mà kiếm chủ Trảm Thiên Thảo lại là như thế, bọn hắn ngược lại là muốn nhìn cái này phong giật đến cùng sẽ nghịch thiên tới trình độ nào, lại có thể đánh kiếm chủ Trảm Thiên Thảo mặt. Thời khắc này phong giật, thân hóa đại kiếm không ngừng truyền đến nhịp tim thanh âm, liền tựa như thanh này đại kiếm sống theo nhịp tim truyền ra. Giữa thiên địa thế mà xuất hiện vô số hào quang, cái kia hào quang không ngừng từ trên trời giáng xuống. Hướng phía phong giật biến thành đại kiếm bao phủ mà đến. Hào quang xuất hiện cũng không có thay đổi cái gì, ngược lại là cái kia trên đại kiếm nhịp tim xuất hiện, lại không ngừng dập dờn xuất từng cơn sóng gợn theo gợn sóng xuất hiện, hư không đều đang run rẩy, là loại kia chân chính run rẩy, liền tựa như toàn bộ thiên địa đều đang lắc lư. Theo gợn sóng dập dờn, cái kia hỏa phượng tại cái kia gợn sóng phía dưới, không ngừng lui lại. Mỗi một lần lui lại, hỏa phượng thân hình liền sẽ giảm nhỏ mấy ngàn vạn trượng, mười mấy lần gợn sóng dập dờn về sau, cái kia hỏa phượng thế mà hóa thành một con lớn chừng bàn tay phượng hoàng, ở chân trời bay lượn đi theo liền thấy hỏa phượng rơi xuống cái kia trên đại kiếm, ở nơi đó cắt tỉa lông tóc. Hỏa phượng sống. Long Dương kinh hô một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh hãi, Long Dương căn bản là nghĩ không ra. Mình thi triển niết bàn bá tay, thế mà tại thời khắc này sống cái kia hỏa phượng thế mà đã có được sinh mạng, lộ ra là chân thật như vậy. Cũng liền tại hỏa phượng rơi xuống trên đại kiếm, từng đợt đại đạo thanh âm không ngừng thiện sướng, càng có từng đóa đại đạo chi hoa tại hư không thoáng hiện, không ngừng lượn lờ lấy đại kiếm, đây hết thảy thiên địa dị tượng, liền tựa như có người đắc đạo thành tiên, chỉ bất quá, đến chính là đạo, lại không cách nào thành tiên. Thiên địa biến hóa, không ai có thể nói ra là bởi vì cái gì, thế nhưng là cùng phong giật chiến đấu Long Dương lại biết, giờ khắc này, phong giật nói lần nữa tinh tiến, cái kia kiếm đạo lần nữa đột phá gông cùm xiềng xích, đạt đến một cái tầng thứ cao hơn. Mà giờ khắc này hóa thân đại kiếm phong giật, lại tiến nhập một cái trạng thái kỳ diệu, liền tựa như mình chân trở thành một thanh đại kiếm, để phong giật có một loại, mình chính là đại kiếm. Mà đại kiếm chính là cảm giác của mình. Nếu như nói trước đó lấy thân hóa kiếm, phong giật có thể khống chế kiếm ý thi triển ra khổng lồ kiếm khí, cái kia thời khắc này phong giật chính là kiếm, là một thanh lợi kiếm, chỉ bất quá thanh kiếm này còn cần tôi luyện, chỉ có dạng này mới có thể trở nên càng thêm sắc bén. Phong giật giờ phút này chính là loại cảm giác này. Mình đã chân chính biến thành một thanh kiếm, tùy thời tùy chỗ đều có thể rút kiếm ra lưới đao lợi kiếm, mà phong giật loại cảm giác này cũng chính là giao phó đại kiếm sinh mệnh nhịp tim, lấy nhịp tim nơi phát ra chính là cái kia phong giật trái tim, phong giật nói. Ta chính là kiếm sao? Phong giật lẩm bẩm nói, bất quá câu nói này lại làm cho phong giật mình cười khổ không thôi. Kiếm à? Tiện à? Vừa mình chính là kiếm, cái kia làm gì hóa thân khổng lồ như thế, càng là to lớn tốn hao lực lượng thì càng khổng lồ, tiêu hao cũng liền càng lớn. Phong giật lầm bầm, không biết tại hắn lính ngộ phía dưới, cái kia 1 tỷ vạn trượng đại kiếm trong nháy mắt thu nhỏ, 900 triệu vạn trượng, 800 triệu vạn trượng. Mười mấy ngừng về sau, phong giật hóa thân đại kiếm chỉ có 100 vạn trượng. 100 vạn trượng kiếm khí. Nhịp tim càng thêm mãnh liệt, chính là Long Dương cũng ở nhịp tim lực lượng dập dờn phía dưới, không ngừng lui lại, cũng không phải là phong giật hóa thân đại kiếm lực lượng bạo tăng, mà là đạo, phong giật nói trở nên càng thêm cường đại, cái này khiến Long Dương trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi. Không thể tại để tiểu tử này tiếp tục nữa, nếu không sẽ là tổ bảo các đại họa trong đầu. Long Dương trên mặt lộ ra một tia quyết nhiên thần sắc. Toàn thân khí tức lần nữa điên cuồng tăng vọt, đấm ra một quyền tiên lực cuồn cuộn, uy lực 10 phần, dung khắp toàn bộ thiên địa đều tại sụp đổ. Cho ta chết, vạn tượng thần quyền. Ngay tại Long Dương muốn công kích Phong Dật, đánh gãy Phong Dật ngộ đạo thời điểm, kiếm chủ Trảm Thiên Thảo bên người hai vị thông thiên cảnh đại năng lập tức gầm nhẹ một tiếng. Đáng chết, không thể để cho hắn đạt được, cái này Phong Dật khó được tiến nhập ngộ đạo cảnh giới. Không cần kinh hoàng, nếu như cái này Long Dương có thể đánh gãy Phong Dật ngộ đạo, vậy chỉ có thể nói Phong Dật muốn đột phá tầng kia gông cùm xiềng xích còn chưa đến thời điểm. Lại nói, các ngươi thật coi chúng ta kiếm đạo chính là như vậy liền có thể cắt đứt sao? Chỉ sợ cái này Long Dương là tự chui đầu vào giỏ, Phong Dật đã buông tha hắn hai lần, chính hắn muốn chết cũng không phải do Phong Dật, chúng ta vẫn là làm tốt nghênh đón tổ bảo các đại tôn lửa giận. Tụ bảo các đại tôn, kiếm chủ Trảm Thiên Thảo hiểu được, cái kia hai tên thông thiên cảnh đại năng cũng hiểu được, chẳng qua là kiến thức nửa vời mà thôi, nhưng là nghe được kiếm chủ Trảm Thiên Thảo, hai người trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc nói. Kiếm chủ, chẳng lẽ cái kia tụ bảo các đại tôn sẽ giáng lâm không thành? Coi như không tự mình giáng lâm, cũng sẽ phái hạ nhân đến, cho nên các ngươi phải mau sớm đột phá tầng kia, tốt chặn đường những người này. Về phần ta không thể ra tay, nếu không đem sẽ gây nên xáo trộn. Kiếm chủ Trảm Thiên Thảo nghĩ đến lần trước liền trợ giúp Phong Dật đỡ được cái này cửu thiên thập địa người sở hữu chém giết. Kiếm chủ Trảm Thiên Thảo liền biết, mình trốn ở chuyện nơi đây chỉ sợ đã bại lộ. Nhưng là những cái kia đại tôn muốn đi vào động thiên phúc đất tiến vào cái này cửu thiên thập địa cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Trừ phi bọn hắn có thể tự chém tu vi từ đầu tu luyện. Nếu không chỉ có thể phái hạ đệ tử đến đây. Kiếm chủ Trảm Thiên Thảo vốn là chính là một cái truyền thuyết. Tại Đông Nguyên Tinh thời điểm, Phong Dật liền nghe nói qua Trảm Thiên Thảo uy năng. Một kiếm Trảm Thiên, khai thiên liệt địa, trốn vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Thậm chí mỗi một giới hoặc nhiều hoặc ít đều có Trảm Thiên Thảo truyền thuyết. Không có ai biết kiếm chủ Trảm Thiên Thảo vì cái gì đặt vào đại tôn vị trí không làm. Ngược lại muốn tự chém tu vi, từ tầng dưới chót nhất một viên cỏ nhỏ lại lần nữa tu luyện, một viên cỏ nhỏ tu tiên đắc đạo cần đi qua vô số kỷ nguyên tích lũy, thế nhưng là kiếm chủ Trảm Thiên Thảo làm được. Thời khắc này hai vị thông thiên cảnh đại năng nhìn chằm chằm Long Dương, nhìn chằm chằm Phong Dật hóa thân trăm vạn trượng đại kiếm, trên mặt yêu nguyên lộ ra vẻ ngưng trọng, cho dù là vi phạm kiếm chủ Trảm Thiên Thảo mệnh lệnh. Một khi Phong Dật xuất hiện nguy cơ, bọn hắn cũng muốn xuất thủ tương trợ, bởi vì Phong Dật dạng này yêu nghiệt chi tư, thượng cổ đến nay, bọn hắn liền không có đụng phải một cái, cho dù là thời khắc này kiếm tông tông chủ truy phong, cũng không có Phong Dật như thế yêu nghiệt. Cái kia Long Dương vạn tượng thần quyền hung hăng oanh ra, một quyền phía dưới, lập tức kinh thiên động địa, phong vân biến ảo, tư không sụp đổ, không ngừng rơi xuống. Một con mấy ước vạn trượng nắm đấm trong nháy mắt hóa thành bốn cái nắm đấm, hướng phía Phong Dật hóa thân trăm vạn trượng đại kiếm đánh tới. Quát quát quát quát quát. Từng đợt chói tai tiếng xé gió truyền đến, giờ khắc này, Long Dương oanh ra vạn tượng thần quyền tựa như gặp vô số đạo sắc bén lợi kiếm, không ngừng đem bốn cái nắm đấm cắt vỡ. Theo mỗi một lần cắt vỡ, cái kia bốn cái nắm đấm càng là không ngừng thu nhỏ, đang tới gần Phong Dật trăm vạn trượng đại kiếm còn có mấy trăm trượng thời điểm, nắm đấm kia đã biến thành mấy chục vạn trượng lớn nhỏ. Long Dương mặt mũi tràn đầy thần sắc kinh hãi, căn bản cũng không có nghĩ đến, Phong Dật chỉ là thả ra kiếm ý, liền mạnh như vậy, nhất là cái kia kiếm đạo, cái kia đạo thì chi lực càng là mãnh liệt mà xuất. Lão Tam đồng loạt ra tay. Long Dương hét lớn một tiếng, song quyền không ngừng oanh ra, từng con to lớn nắm đấm không ngừng phá toái hư không, rơi về phía Phong Dật hóa thân đại kiếm. Cùng một thời gian, một mực tại một bên mấy người đợi quan sát, mặt mũi tràn đầy đều là rung động thần sắc tổ bảo các một tên khác chấp sự cũng xuất hiện ở Long Dương bên người, nắm đấm kia đồng dạng oanh ra, hóa thành từng con mấy ước vạn trượng cử quyền đánh tới hướng Phong Dật. Quát quát quát quát quát. Một con kia chỉ cự quyền, không ngừng rơi xuống trong khoảnh khắc chính là mấy ngàn quyền, thế nhưng là nắm đấm kia tại tới gần Phong Dật hóa thân đại kiếm, thế mà càng ngày càng nhỏ, bất quá cái kia kinh khủng uy áp lại càng ngày càng mạnh. Thùng thùng. Thùng thùng. Trên đại kiếm, lần nữa truyền đến từng tiếng nhịp tim lực lượng không ngừng tăng cường, cái kia đại kiếm trong nháy mắt trưởng thành mấy trăm vạn trượng, thế nhưng là tại nở lớn về sau, thế mà lần nữa mãnh liệt co vào, nhất là tại cái kia khổng lồ nắm đấm uy áp phía dưới, co vào càng nhanh hơn, bất tài khoảng khắc, chỉ còn lại có mấy chục trượng lớn nhỏ. Số to khoảng 10 trượng phi kiếm, tại cái kia dưới nắm tay, lộ ra là như vậy nhỏ bé. Nhất là giờ phút này thân kiếm chính tại run rẩy không ngừng lấy, tựa như xảy ra chuyện gì sợ hãi sự tình. Phong giật còn không cho ta chết. Long Dương lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, bộc phát ra toàn bộ tu vi, hung hăng oanh đánh một quyền, cái kia tổ bảo các một tên khác chấp sự đồng dạng bộc phát ra mạnh nhất chiến lực, oanh đánh một quyền. Hai con to lớn nắm đấm trong nháy mắt câu tới gần phong giật hóa thân phi kiếm, tại cái kia kinh khủng uy áp phía dưới, phi kiếm càng là phát ra trận trận vù vù thanh âm. Quát! Cái kia mấy chục trượng phi kiếm tại cái kia kinh khủng uy áp phía dưới, tại cái kia kịch liệt run rẩy phía dưới, thế mà lần nữa thu nhỏ, chỉ có vài thước, liền cùng bình thường phi kiếm, không có cái gì gì dạng. Thế nhưng là, ngay tại nắm đấm kia sẽ rơi xuống phong giật hóa thân vài thước trên phi kiếm lúc, phi kiếm kia thế mà bộc phát ra một đạo kinh người hàn quang, cái kia hàn quang lóe lên liền biến mất, sau đó chính là từng đợt đại đạo thanh âm không ngừng truyền khắp thiên địa, một đóa chừng một tỷ vạn trượng đại đạo chi hoa càng là xúc đứng ở trong hư không từ từ nở rộ. Giờ khắc này, Long Dương trở nên đứng im bất động, tên kia tổ bảo các chấp sự cũng biến thành đứng im bất động. Giờ khắc này, hai người trên mặt lộ ra dữ tợn thần sắc không có biến mất, cái kia mặt mũi tràn đầy sát cơ vẫn không có biến mất. Cái này chính là lão hủ trước đó nhìn thấy thiên cơ sao? Làm sao sẽ mạnh như vậy? Long Dương mở to miệng, thì thảo thì thầm, đi theo liền thấy Long Dương thân thể trong nháy mắt. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1163. Đại địch xâm phạm. Vô số nhiệt huyết nhanh chóng bắn mà xuất. Ngàn vạn đạo cái kia Long Dương thân thể trong nháy mắt bị phong giật bạo phát đi ra kiếm đạo chi lực chém thành ngàn vạn khối, thần hồn càng là rào sát vỡ nát. Tụ bảo các một tên khác trưởng lão cùng Long Dương không khác nhau chút nào, đồng dạng thân thể bị rào sát ngàn vạn đạo đi theo Long Dương cùng nhau đi hoàng tuyển. Kỳ thật Long Dương cũng là tại chết đi một khắc này, biết mình nhìn thấy thiên cơ tại sao là phong giật kiếm khí giết mình, đây hết thảy đều là bởi vì chính mình, nếu như không phải mình cưỡng ép muốn đánh gãy phong giật ngộ đạo, vậy mình căn bản cũng không dùng chết, đáng tiếc, hết thảy đã trễ rồi, trên thế giới căn bản cũng không có thuốc hối hận có thể ăn. Vài thước kiếm khí rốt cuộc hình thành, cái kia một đóa đại đạo chi hoa tại trên phi kiếm bao phủ, đạo âm thiện sướng, tiên lực cuồn cuộn, hào quang bao phủ cả phiến thiên địa. Cái kia vài thước phi kiếm trong nháy mắt hóa thành một đạo nhân hình, người này chính là phong giật. Phong giật giờ phút này ngồi xếp bằng, mặt mũi tràn đầy đều là trang trọng thần sắc, nhất là cái kia trên thân phóng thích ra kiếm đạo đã đạt đến một cách làm cho người giận sôi tình trạng. Đương nhiên đây chỉ là đối với đệ tử của kiếm tông tới nói, nếu như nhất định phải có cái tương đối, cái kia phong giật thời khắc này kiếm đạo đã siêu việt 6 phong trưởng lão, so sánh kiếm kia tông tông chủ truy phong kém hơn một chút. Bỗng nhiên phong giật mở hai mắt ra, một đạo kiếm mang trong nháy mắt bộc phát ra, trực tiếp đem hư không đâm xuyên thẳng tới không xấu ngoài ước vạn dặm. Cái này một đạo kiếm mang trực tiếp đem chính tại chiến đấu ba người đánh gãy, từng cái trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi nhìn chằm chằm phong giật bên này. Trước đó phong giật động tĩnh bên này đã sớm đưa tới 6 người chú ý. Nhất là cái kia ba tên tổ bảo các chấp sự, tại phong giật chém giết Long Dương cùng một tên khác tổ bảo các chấp sự về sau, trong lòng càng là kinh đào hãi lãng, giờ phút này bị phong giật hai mắt nổ bắn ra kiếm mang đánh gãy chém giết, càng làm cho ba người sợ mất mật. Rút lui. Một người trong đó hô một tiếng, trong nháy mắt ba người liền biến mất không thấy gì nữa, đoán chừng là bị phong giật hù dọa. Dù sao Long Dương cùng một tên khác chấp sự đều đã chết, mà lại là hai người đồng thời bị phong giật chém giết, bọn hắn nếu là còn cố ý tại tiếp tục đánh, đó mới xuất ruột. Phong Giật tiểu tử này thế mà siêu việt ngươi ta. Thanh Hoa trưởng lão mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ hô. Đúng vậy a, Phong Giật cái này mới đi đến được kiếm tông mấy ngàn năm đi, chẳng những siêu việt ngươi ta, chỉ sợ ra thông thiên phong trưởng lão truy phong cái khác ngũ đại kiếm phong trưởng lão đều không phải là Phong Giật đối thủ. Không sai biệt lắm, hiện tại Phong Giật chiến lực tuyệt đối phải đạt đến thái huyền cảnh, chỉ sợ thái huyền cảnh đại viên mãn cũng có thể đối chiến, thật không biết cái này Phong Giật là cái gì biến ra thế mà mạnh như vậy, ngộ tính cao như vậy, trước đó Phong Giật thi triển đao ý các ngươi thấy được chưa? Ăn, thấy được, cái này Phong Giật tuyệt đối là yêu nghiệt. Thanh Hoa trưởng lão, Thái Huyền trưởng lão cùng Lãnh Thiên trưởng lão ba người không ngừng thì thầm lấy. Vừa muốn lách mình đi vào Phong Giật bên người, đột nhiên cái kia trên trời cao xuất hiện từng mảnh nhỏ lôi vân, Phong Giật khí tức trên thân càng là điên cuồng tăng vọt. Trước đó Phong Giật tiên đạo tu vi chỉ là chân thánh cảnh, giờ phút này cái kia tiên đạo tu vi không ngừng kéo lên thiên thánh cảnh, nguyên thánh cảnh, linh thánh cảnh, đế thánh cảnh, trong nháy mắt liền siêu việt Phong Giật dù đạo tu vi đạt đến tôn thánh cảnh. Phong Giật giờ phút này mượn nhờ kiếm đạo đột phá trực tiếp để tiên đạo tu vi liên tục đột phá trực tiếp chính là năm cái đại cảnh giới, nhị thiên như vậy đột phá, để kiếm tông tất cả mọi người ngỡ ngẩn. Tiên đạo, vượt đạo song tu, hảo tiểu tử, lão hủ vẫn là đưa ngươi coi thường. Giờ phút này, tại cái kia sáu trên đỉnh, một vị thông thiên cảnh kiếm tông đại năng hoảng sợ nói. Mà một vị khác thông thiên cảnh đại năng đồng dạng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc thần sắc. Không đúng, Phong Giật không chỉ tiên đạo cùng dược đạo song tu, ta ở trên người hắn còn cảm thấy yêu nói. Vị này thông thiên cảnh đại năng chính là một tên yêu tu, cho nên mới có thể cảm giác được Phong Giật trên người yêu đạo. Cách này khiến một bên thông thiên cảnh đại năng trên mặt càng là lộ ra thần sắc kinh khủng. Ba đạo đồng tu còn đạt đến như thế cảnh giới, cái này Phong Giật đến cùng là cái gì người, chẳng lẽ cũng là cùng cái kia trong viên đá đụng tới tôn giống như con khỉ. Không sai, Phong Giật giờ phút này chẳng những đem tiên đạo tu vi đột phá đến tôn thánh cảnh, chính là cái kia yêu đạo cũng mượn nhờ cái này kiếm đạo đột phá, liên tục kéo lên cảnh giới trong nháy mắt liền đạt đến tôn thánh cảnh. Chỉ gặp Phong Giật vung tay lên một cái, yêu lực cuồn cuộn mà xuất, Phong Giật mở cái miệng rộng, bỗng nhiên khẽ hấp, cái kia yêu lực trong nháy mắt bị Phong Giật hút vào trong bụng, Phong Giật thân thể một trận tích kết rung động, thân cao sườn sốt tại cái này khẽ hấp phía dưới, tăng vọt một mảng lớn. Phong Giật đưa tay lần nữa vung lên, tiên lực cuồn cuộn mà xuất, Phong Giật lần nữa mở cái miệng rộng đem tiên lực toàn bộ hút vào trong bụng, hóa thành cái kia tiên đạo chi lực. Giờ khắc này, Phong Giật tu vi lần nữa điên cuồng tăng vọt, trong nháy mắt đạt đến tôn thánh cảnh trung kỳ. Không chỉ như thế, Phong Giật đưa tay thứ ba vung, vượt đạo chi lực lần nữa bộc phát ra, Phong Giật vượt đạo tu vi cũng tại cái kia kiếm đạo lính ngộ phía dưới đột phá đến tôn thánh cảnh trung kỳ. Thời khắc này Phong Giật, sau lưng mọc lên hai cánh, một cỗ yêu lực không ngừng bộc phát ra, thân cao càng là tăng vọt hơn 10 trượng, tiên lực không ngừng tràn ngập toàn thân, thậm chí ở tại đỉnh đầu còn rất dài ra một con sừng rùa, từ kia sừng phía trên, không ngừng tràn ra một cỗ kinh khủng rùa đạo chi lực, để hư không đều xuất hiện đứt gãy, không ngừng hướng phía thâm sử rơi đi. Kẻ này nhất định có được chí lớn hướng, ba đạo đồng tu thế mà sẽ đạt tới như thế trình độ kinh khủng, cái này nếu là sau khi độ kiếp. Chỉ sợ chân thực chiến lực đã siêu việt thái huyền cảnh, ta kiếm tông đại hưng, kiếm tông đại hưng. Tên kia thông thiên cảnh đại năng nhìn qua chuẩn bị độ kiếp Phong Giật, trên mặt lộ ra một tia thần sắc kích động, một tên khác thân là yêu tu thông thiên cảnh đại năng đồng dạng trên mặt lộ ra rung động thần sắc lẩm bẩm nói. Hai cánh chính là kim bằng hai cánh, nhưng lại không phải kim bằng, không nghĩ tới kẻ này lại có thể hóa thân côn bằng. Côn bằng. Thượng cổ mười hung một trong côn bằng. Đúng vậy, côn bằng, khó trách kẻ này có thể ba đạo đồng tu, lấy côn bằng chi thân thành tựu vô thượng yêu đạo, vốn là chính là một đầu kim quang đại đạo, hiện tại Phong Giật lại tu luyện tiên đạo, để trong thân thể có thành tiên một tia thời cơ, liền ngay cả dù kia đạo cũng đi ra xa xôi như thế khoảng cách, phiền dương, xem ra kẻ này qua không được bao lâu, ngay cả hai người chúng ta đều không phải là đối thủ của hắn. Phiền Dương chính là tên kia thông thiên cảnh đại năng, mà tên này yêu tu thông thiên cảnh đại năng thì gọi thánh linh, bản thể chính là một con thương lôi xích tiêu điêu, bản thân liền có được cực tốt, mười phần thích hợp tu luyện kiếm đạo. Thánh linh, ngươi không nên làm ta sợ, cái này phong giật mới tu luyện bao lâu, nhìn hắn căn cốt, cũng không vượt qua một cái kỷ nguyên, liền xem như có được thế gian pháp bảo, chẳng lẽ hắn có thể cùng chúng ta vô số kỷ nguyên người so sánh không thành. Phiền Dương mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh hãi hỏi, trong lòng tràn đầy vẻ rung động, cái kia thánh linh lại một bộ cười khổ. Vô số kỷ nguyên, chúng ta xem như sống uổng phí, kiếm chủ tu luyện mới bao nhiêu năm, một cái kỷ nguyên liền siêu việt chúng ta, hiện tại càng là đạt đến một cái không cách nào chạm đến cảnh giới, khó đảm bảo sẽ không ở xuất hiện một cái kiếm chủ đến. Thế nhưng là, thế này thì quá mức rồi, tu luyện không đủ một cái kỷ nguyên, liền có thể cùng thông thiên cảnh đại năng chém giết, đây con mẹ nó thái ngưu xoa. Ba đạo đồng tu đều đạt đến tôn thánh cảnh trung kỳ, mà lại ta cảm thấy cái này còn không phải phong giật điểm cuối cùng, chỉ sợ phong giật là cố ý đè xuống tu vi, bất quá, coi như thế, cái kia thái huyền cảnh đại viên mãn phía dưới tuyệt đối không có đối thủ, liền xem như thái huyền cảnh đại viên mãn, phong giật nếu là liều chết, có lẽ cũng có chém giết uy lực, tin tưởng dùng không được bao lâu, liền có thể cùng chúng ta đối chiến. Thánh linh trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, mà giờ khắc này, phong giật rốt cuộc ngẩng đầu nhìn lên trời, nhìn về phía cái kia hắc vân áp đỉnh thương không lôi kiếp, trên mặt lộ ra một tia thần sắc khinh thường. Đại tôn, ngươi sẽ xuất hiện lần nữa sao? Tiểu gia liền chạm ở chỗ này chờ ngươi xuất hiện, nếu không chỉ bằng vào ngươi cách này thương không lôi kiếp chi lực, căn bản là không có cách đánh chết tiểu gia. Phong giật hướng về phía cái kia trên trời cao lôi kiếp thì thào thì thầm, mà cái kia sáu trên đỉnh kiếm chủ Trảm Thiên Thảo cũng lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Tu sĩ chúng ta đang ứng như thế, không e ngại bất kỳ cái gì sự vật, không lo lắng cho mình mệnh về đất vàng, nếu không như thế nào thành đạo, như thế nào phá thiên, như thế nào đi vào vậy chân chính tiên đạo một đường. Kiếm chủ Trảm Thiên Thảo biết cái kia đại tôn sẽ không xuất hiện, thế nhưng là đại tôn không xuất hiện cũng không có nghĩa là người khác không xuất hiện. Tổ bảo các bị phong giật nháo cái long trời lở đất, tổ bảo các chủ tử há có thể buông tha phong giật, mặc dù không cách nào tự mình đến đây, nhưng là phái ra tay hạ vẫn là phải đến. Lúc cần thiết, bản tôn còn phải xuất thủ. Kiếm chủ Trảm Thiên Thảo thì thào một tiếng, đi theo nhắm lại hai mắt. Căn bản cũng không quan tâm phong giật giờ phút này độ kiếp, cái kia thương không lôi kiếp đối với phong giật tới nói đơn giản chính là một bữa ăn sáng, chân chính kiếp nạn chính là cái kia lôi kiếp về sau. Tích kép. Một đạo thương không kiếp lôi trong nháy mắt từ cái kia đen nghiệp kiếp vân bên trong bổ xuống dưới, mục tiêu chính là vậy ngay cả liên đột phá ba đạo chi cảnh phong giật. Ba đạo chi cảnh đồng thời đột phá đến tôn thánh cảnh trung kỳ, cái kia thương không lôi kiếp tuyệt đối không thể coi thường, nhưng là phong giật lại đứng chắp tay đối với cái kia lôi kiếp không có chút nào thèm quan tâm. Oanh! Tích kép! Cái kia thương không lôi kiếp trực tiếp rơi vào phong giật hơn 10 trượng thân thể bên trên, cái kia lôi hồ càng là tại phong giật trên thân không ngừng du tẩu, bất tài khoảng khắc liền biến mất không thấy gì nữa. Phong giật liền tựa như người không việc gì, cứ như vậy đứng đấy, ngưỡng vọng thương không. Đệ tử của kiếm tông từng cái mặt lộ vẻ thần sắc kinh ngạc, khủng bố như thế lôi kiếp, thật không phải là bọn hắn có thể chống cự, chỉ sợ ngay cả một đạo lôi kiếp đều chống cự không được, nhưng mà phong giật lại không thèm để ý chút nào. Lút bút. Liên tiếp trong bầu trời đánh xuống mấy đạo kiếp lôi, cái kia kiếp lôi đã biến thành màu đỏ, đem thiên địa đều chiếu màu đỏ bừng vô cùng, cái kia hư không càng là tại cái này màu đỏ kiếp lôi phía dưới bị đánh vỡ nát, hư không toái phiến liền tựa như vỡ vụn pha lê, không ngừng rơi xuống. Xì xì xì xì, tư. Phong giật trên thân không ngừng toát ra từng đạo lôi hồ phát ra âm thanh chói tai, thế nhưng lại không cách nào cho phong giật tạo thành bất cứ thương tổn gì. Tích kết oanh. Lần này, mấy chục đạo lôi kiếp tựa như mưa như chút nước đại vũ, cái kia cửu cửu đại thiên kiếp 99-81 đạo lôi kiếp, lúc trước đánh ra 9 đạo về sau còn lại 72 đạo tất cả đều đánh phía Phong Giật, giờ khắc này, miệng của mọi người mở lớn có thể cắt hạ một con trâu. Đến hay lắm! Phong Giật hét lớn một tiếng được, nhưng vào lúc này, lại là một tiếng gầm nhẹ truyền đến. Tiểu tử chịu chết đi! Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1164. Thiên ngoại chi khách, một kiếm trảm thiên. Phong Giật chịu chết đi. Đại tôn không cách nào giáng lâm động thiên phúc đất, liền xem như cửu thiên thập địa vì kia đại tôn cũng chỉ có thể mượn nhờ cách này cửu thiên thập địa chính là mình động thiên phúc đất mới có thể tiến vào nơi đây, khác đại tôn muốn đi vào, vậy tuyệt đối không có khả năng, đừng nói thiên địa này không chịu nổi, chính là cái kia cửu thiên thập địa người sở hữu, đại tôn cũng sẽ không đồng ý, ai cũng không biết, khác đại tôn tiến vào mình động thiên phúc địa điểm sẽ làm cái gì. Tụ bảo các bị Phong Giật huyên náo long trời lở đất, cái kia tụ bảo các chủ nhân há có thể buông tha Phong Giật, tại Phong Giật thương không lôi kiếp giáng lâm thời điểm, vị này tụ bảo các đại tôn phái ra mình một tên thủ hạ, tên này thủ hạ tu vi đã siêu việt thông thiên cảnh, đạt đến tầng thứ cao hơn, thậm chí có thể nói có thể nhẹ nhõm một trường, liền chém giết phiền dương hóa thánh linh hai người. Rốt cuộc đã đến sao? Phong Giật khóe miệng lộ ra một tia thần sắc khinh thường lẩm bẩm nói, chỉ gặp cái kia 72 đạo kiếp lôi rơi xuống về sau, một bóng người tại cái kia 72 đạo kiếp lôi đằng sau thẳng hướng Phong Giật, đấm ra một quyền thời cơ 10 phần thỏa đáng, vừa lúc là tại Phong Giật tiếp nhận kiếp lôi về sau, có thể nói không kém chút nào. Bất quá, Phong Giật không sợ chút nào, than nhẹ qua đi. Phong Giật trực tiếp tế ra lôi ngục, cái kia lôi ngục thấy gió liền trướng, trong nháy mắt đạt đến mấy ngàn vạn trượng, đem cái kia thương không lôi kiếp toàn bộ hấp thu đến bên trong, cái này một cái hiện tượng trực tiếp để trên trời cao lôi vân bắt đầu tiêu tán, cái kia thẳng đến Phong Giật đánh tới tu sĩ trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Hảo tiểu tử, thế mà còn có dạng này nhịp thiên chi bảo, lão tử tại món pháp bảo này phía trên cảm nhận được một tia chí tôn khí tức. Không nghĩ tới, ngươi thế mà có được chí tôn pháp bảo, bất quá, kết cục của ngươi vẫn là chết. Người này gầm nhẹ một tiếng, nắm đấm kia tại thương không lôi kiếp biến mất thời điểm trong nháy mắt liền rơi xuống Phong Giật đầu lâu phía trên. Phong Giật gầm nhẹ một tiếng, bộc phát mạnh nhất kiếm ý, trong nháy mắt liền hóa thân thành một thanh vài thước trường phi kiếm. Chỉ gặp thanh phi kiếm này hướng về phía người này nắm đấm chém xuống. Một đạo quang hoa trong nháy mắt tại thanh phi kiếm này phía trên lập lòe mà xuất, một cỗ khai thiên liệt địa khí tức trong nháy mắt từ trên phi kiếm bộc phát ra. Người này sắc mặt kinh hãi, đầy mắt đều là không cách nào tin thần sắc, cái này Phong Giật, khí tức rõ ràng chỉ có tôn thánh cảnh trung kỳ, thế nhưng lại có thể thi triển ra lực lượng kinh khủng như vậy, đây quả thực chính là nghịch thiên, khó trách cái này Phong Giật dám khiêu khích tổ bảo các tôn nghiêm. Hừ, đom đóm mà cũng dám tỏa sáng cùng trăng sao, nay Nhật Bản tôn liền để ngươi biết biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, tiểu tử, chịu chết đi, sau khi chết trùng sinh nhớ kỹ, đừng lại trêu chọc tổ bảo các, còn có, nhớ kỹ, giết ngươi người mồng một. Mồng một hừ lạnh một tiếng, cái kia trên nắm đấm trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ quang mang mãnh liệt, mồng một nắm đấm dưới quang mang này, lập tức trở nên nặng nề. Mà cái kia bộc phát ra quang mang thế mà không có tiêu tán, trong nháy mắt liền bọc lại mồng một nắm đấm, để mồng một nắm đấm trở nên ánh vàng rực rỡ. Keng! Một tiếng chấn thiên động địa tiếng vang truyền đến, Phong Giật hóa thân phi kiếm trong nháy mắt liền cùng mồng một cái kia vàng ấm ánh nắm đấm đụng vào nhau. Phát ra sắt thép va chạm thanh âm, một đạo sắc bén nhưng lại nặng nề khí lãng trong khoảnh khắc dập dờn mà xuất, theo khí lãng dập dờn, cái kia hư không trong nháy mắt sụp đổ. Hư hư hư, phốc, Phong Giật hóa thân phi kiếm, lập tức phá vỡ hư không, hướng phía đằng sau nhanh chóng bắn mà đi, phát ra một cỗ bén nhọn thanh âm, đang phi kiếm kia dừng lại, Phong Giật thân ảnh huyễn hóa mà xuất. một ngụm đỏ thấm tinh huyết phun ra, tại cái kia tinh huyết bên trong còn có một số ngũ tạng lục phủ toái phiến. Tại lần này va chạm phía dưới, Phong Dật bản thân bị trọng thương, ngũ tạng lục phủ bị chấn nát, giờ phút này, Phong Dật lần nữa yết hầu ngòn ngọt, lại là một ngụm đỏ thấm tinh huyết phun ra. Phong Dật lập tức nuốt vào một viên khách hàng kim đan, hai mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm đối diện mồng một, cái này mồng một tu vi tuyệt đối siêu việt thông thiên cảnh, thế nhưng là cái kia thông thiên cảnh về sau là cảnh giới gì? Lại dám trêu đùa tiểu gia, sớm muộn cũng có một ngày tiểu gia muốn để ngươi biết trêu đùa tiểu gia hạ tràng. Phong Dật nhìn chằm chằm mồng một, nhìn thấy mồng một cái kia thần sắc trào phúng, nhất là trong hai mắt càng là nhiều hơn một bộ mèo vờn chuột thần thái, cái này khiến Phong Dật trong lòng tức giận không thôi. Tiểu tử, không nghĩ tới, ngươi có thể tiếp được bản tôn hai thành lực lượng một kích coi như không tệ, đích thật là một cái khả tạo chi tài, khó trách ngươi sẽ lớn lối như thế, dám giết tù bảo các người, đáng tiếc, ngươi gây nhầm người. Mồm một mặt mũi tràn đầy trào phúng hô, cái này khiến Phong Dật run lên trong lòng. Hai thành lực lượng còn không có thi triển chiến kỹ cùng đạo pháp tình huống dưới, liền đem mình kích thương, thậm chí ngay cả kiếm ý kia đều kém chút đánh tan, có thể thấy được người này cường đại cỡ nào, phải biết, liền xem như thái huyền cảnh đại viên mãn muốn kích thương mình cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Phong Dật hai con ngươi co rụt lại, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, hai thành lực lượng, nếu như mình bộc phát toàn bộ thực lực, hẳn là có thể tiếp được người này năm thành lực lượng một kích, nếu như thi triển cái kia kinh thiên một trảm, bởi vì nên có thể chống được đối phương tám thành lực lượng một kích, chỉ bất quá, đây là đang không có thi triển đạo pháp cùng chiến kỹ tình huống, một trận chiến này đáng lo. Phong Dật trong lòng có chút lo lắng, bất quá trong nháy mắt cái này vẻ lo lắng liền biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó lại là cái kia không biết sợ khí tức. Cái này không biết sợ khí tức ngược lại để đối diện mồm một xứng sờ. Phong Dật, không nghĩ tới, ngươi thế mà khôi phục thương thế, xem ra ngươi có được không ít thần đan à. Mồm một trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc thần sắc nói rằng, đôi mắt kia không ngừng tại Phong Dật trên thân quét mắt, tựa như muốn nhìn thấu Phong Dật. Tiểu gia khác không có, thần đan có rất nhiều, muốn giết ta, xuất ra toàn lực của ngươi, nếu không đừng thuyền lật trong mương, để tiểu gia đem ngươi làm thịt rồi, vậy coi như có ý tứ. Phong Dật ngoài miệng cũng xưa nay không tha người, mặt mũi tràn đầy thần sắc trào phúng hướng về phía mồm một hô, cái này khiến mồm một trên mặt lập tức lộ ra thần sắc tức giận. Ha ha ha, Phong Dật a Phong Dật, vậy liền để ngươi nếm thử bản tôn năm thành lực lượng một kích, chớ bị bản tôn một quyền oanh nhão nhoẹt, vậy coi như mất mặt. Mơ mộng hão huyền. Phong Dật gầm nhẹ một tiếng, lần nữa hóa thân thành kiếm, khí tức trong nháy mắt tăng vọt mấy lần, cái kia mồm một trên mặt lần nữa lộ ra thần sắc kinh ngạc, mồm một không nghĩ tới, Phong Dật thế mà còn có thể lần nữa tăng cao tu vi. Trước đó một lần kia va chạm, Phong Dật cũng không có thi triển vô cực phi long quyết, hoàn toàn chính là dựa vào kiếm đạo cùng đối phương va chạm. Hiện tại mồng một muốn xuất ra năm thành lực lượng, Phong Dật sao dám chủ quan. Lại tiếp ta một kiếm. Phong Dật gầm nhẹ một tiếng, hóa thân vài thước phi kiếm trong nháy mắt liền chém về phía mồng một. Một đạo bén nhọn tiếng xé gió chui vào mồng một lỗ tai. Phong Dật một kiếm này đánh xuống cũng không có trước đó như vậy kinh thiên động địa, chỉ là một đạo hư không vết rách xuất hiện ở mồng một trước mặt. Mồng một trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, mặc dù Phong Dật một kiếm này nhìn không ra uy lực gì đến thế nhưng là người ngoài nghề xem náo nhiệt, người trong nghề xem môn đạo, Phong Dật một kiếm này tuyệt đối phải so trước đó cường đại vô số lần, có thể đem hư không chạm ra mà không có biến hóa quá lớn, chỉ có thể nói Phong Dật một kiếm này tốc độ cực nhanh mà lại uy lực mười phần. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ cũng dám lấy ra mất mặt. Mồng một không dám khinh thường, cái kia vàng óng ánh nắm đấm lần nữa oanh ra, trên người lực lượng trong nháy mắt tăng vọt đến năm thành, mà mồng một oanh ra một quyền này đồng dạng không có khai thiên liệt địa, đồng dạng không có hư không sụp đổ, có chỉ là cái kia ngưng tụ tại trên nắm đấm lực lượng khổng lồ. Keng! Ầm ầm! Trong nháy mắt, Phong Dật cùng mồng một lần nữa đánh vào nhau, Một tiếng sắt thép va chạm thanh âm, một tiếng cuồng bạo nổ vang, hai người cái kia áp xúc đến cực hạn lực lượng, tại sao khi đụng, rốt cuộc bạo phát đi ra, hư không lập tức xuất hiện đổ sụt, cái kia khí lãng càng là hướng phía nơi xa lan ra không mấy ngàn tỷ dặm. Hưu hưu hưu vù vù, phúc phúc, soạt soạt soạt, phong giật hóa thân phi kiếm. Lần nữa bị đánh bay, cái kia nhiệt huyết còn không có tại phong giật hóa thành hình người, liền trực tiếp từ trên thân kiếm phun ra, liên tiếp hai cái, đem hư không đều cho nhuộm đỏ. Mà mồm một lại mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn chằm chằm phong giật, thân thể không tự chủ được lui về phía sau ba bước. Dưới một kích này, phong giật mặc dù bản thân bị trọng thương, vẫn chưa có chết đi. Mà cái kia mồm một nhưng cũng tại va chạm phía dưới, thế mà không chống chịu được cỗ này cường đại lực phản chấn. Đáng chết, tiểu tử này thế mà mạnh như vậy, khó trách giới này tụ bảo các những ngu ngốc kia, thế mà bị phong giật giết hoa rơi nước chảy. Mồm một trong lòng chửi nhỏ một tiếng, khí tức trên thân trong nháy mắt tăng vọt đến tám thành, không có cho phong giật thở dốc cơ hội, hướng thẳng đến phong giật oanh sát mà đến. Phong giật cũng không cam chịu yếu thế, nuốt hai viên khách hàng kim đan, lập tức triệu hồi ra thân ngoại hóa thân dung hợp lại cùng nhau, tu vi kia điên cuồng tăng vọt càng là đạt đến thái thanh cảnh trung kỳ. Muốn giết ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Phong giật lần nữa hóa thành phi kiếm, hung hăng hướng phía mồm một nắm đấm chém tới, trong nháy mắt hai người lần nữa đụng vào nhau, mồm một tám thành uy lực, phổ thông một quyền. Lần nữa đem phong giật hóa thân phi kiếm đánh bay, lần nữa phun ra mấy cái đỏ thấm nhiệt huyết, bất quá, nhưng không có muốn phong giật mệnh. Mồm một song đồng co rụt lại, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, chỉ nghe mồm một thấp giọng nói. Phong giật, nếu như ngươi không có chọc giận chúng ta tổ bảo các, có lẽ ngươi thật có phá thiên năng lực đáng tiếc, ngươi chọc phải tổ bảo các, kết quả của ngươi chỉ có một cái kia liền là chết. Một chiêu, chính là ta một chiêu mạnh nhất, cũng là ta bộc phát toàn lực phía dưới một chiêu, đây là bản tôn đối ngươi có thể làm cho bản tôn bộc phát toàn bộ thực lực khẳng định, nhưng là, ngươi phải chết. Mồm một nói xong, toàn thân khí tức điên cuồng tăng vọt, trong nháy mắt liền siêu việt thông thiên cảnh, hiển lộ ra toàn bộ uy lực, chỉ nghe mồm một gầm nhẹ một tiếng. Đồ thần cuồng bạo phá. Theo mồm một gầm thét. Mồm một toàn thân đều bao phủ tại một cỗ mãnh liệt tiên quang bên trong, một con mười trượng chi cử nắm đấm xuất hiện ở phong giật trước mặt, tại cái kia trên nắm đấm bộc phát ra một cỗ để cho người ta hít thở không thông khí tức. Phong giật vẻ mặt nghiêm túc, đồng dạng bộc phát ra toàn bộ tu vi, vậy quá hết cảnh trung kỳ thực lực lần nữa tăng vọt một cái tiểu cảnh giới đạt đến thái thanh cảnh hậu kỳ. Giờ khắc này, phong giật không có tan thân là kiếm, chỉ là giơ cao lên bàn tay của mình, một cỗ khổng lồ kiếm ý tại phong giật trên bàn tay bộc phát ra, giờ phút này, phong giật chính là một thanh kiếm, mà bàn tay kia chính là kiếm phong, hướng phía mồm một hung hăng chém xuống. Một kiếm trảm thiên, hỗn độn bất diệt thể, tác giả, Hoàng Bồ Tứ Thiếu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1165. Luân hồi ấm thủ bảo kiếm. Phong giật giờ phút này chính là một thanh lợi kiếm. Kiếm ý kia điên cuồng bộc phát, ngưng tụ thành một cỗ trùng thiên kiếm ý. Thế nhưng là kiếm ý kia trong nháy mắt co vào, ngưng tụ tại phong giật trên bàn tay. Một kiếm trảm thiên. Phong giật nổi giận gầm lên một tiếng, bàn tay trong nháy mắt liền đánh xuống, một kiếm này chính là phong giật mạnh nhất một kiếm này liền xem như thái huyền cảnh đại năng cũng vô pháp đón lấy. Mồm một trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, cái kia đồ thần cuồng bạo phá trong nháy mắt liền đánh ra, dưới một quyền này, tư không sụp đổ tựa như vỡ vụn pha lê, không ngừng rơi xuống, một quyền này phía dưới. Liền ngay cả kiếm tông đại trận hộ sơn đều đang run rẩy, răng rắc không ngừng bên tai. Trong nháy mắt, hai bóng người từ cái kia sáu tòa kiếm phong trên không lách mình mà xuất, mặc dù xuất hiện, lại vẫn không có ai nhìn thấy, hai người này chính là Phiền Dương Hóa Thánh Linh kiếm tông hai đại thông thiên cảnh cường giả. chỉ gặp phiền dương hóa thánh linh hai người không ngừng đánh ra từng đạo cấm chế, bắt đầu ra cố đại trận hộ sơn. Đại trận hộ sơn lúc này mới vững chắc lên, không xuất hiện ở hiện vỡ vụn, mà giờ khắc này, lục đại kiếm phong trưởng lão cùng các vị trưởng lão cũng đều bay ra, lơ lửng tại cái kia đại trận hộ sơn phía dưới, bắt đầu tu bổ đại trận hộ sơn. Người này hẳn là ngọc hư cảnh đại viên mãn, khoảng cách thánh hư cảnh cũng chỉ là cách xa một bước, chẳng lẽ người này là tầng thứ 9 xuống tu sĩ không thành. Phiền Dương nhíu mày lại lẩm bẩm nói, kỳ thật Phiền Dương đoán đúng, tổ bảo các đại tôn coi như năng lực mạnh hơn, cũng không có khả năng nhanh như vậy liền đưa tiến người đến, cái này mồn một, chính là cái kia tầng thứ 9 thiên vân thiên tổ bảo các người. Ngọc hư cảnh đại viên mãn, Phong Giật không phải là đối thủ của người nọ, thời khắc chuẩn bị xuất thủ nghĩ cách cứu viện Phong Giật. Thánh Linh hai mắt nhìn chằm chằm Phong Giật cùng mồng một chiến đấu, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, càng đem khí cơ điều động, khóa lại Phong Giật vị trí, thời khắc chuẩn bị tiến hành nghĩ cách cứu viện. Hai người các ngươi trở về đi, coi như các ngươi đi, các ngươi cũng không phải là đối thủ của người nọ. Vào thời khắc này, kiếm chủ Trảm Thiên Thảo thanh âm đã rơi vào Phiền Dương hóa thánh linh lỗ tai, hai người sững sờ, thân hình lóe lên, liền trở về kiếm chủ Trảm Thiên Thảo bên người, nhìn xem trong khoảng thời gian này rất dài, kỳ thật không đủ một hơi thời gian mà thôi. Phong Giật bên này bộc phát ra mạnh nhất một kiếm này chính là lúc đầu Phong Giật tại cái kia giọt nước bên trong. Nhìn thấy Trảm Thiên Thảo thi triển một cọng cỏ lá, trực tiếp đem thiên địa chém ra một kiếm, mặc dù trong tay không có kiếm, thế nhưng lại hơn hẳn một thanh khai thiên lợi kiếm. Phong Giật bàn tay chém xuống, hư không trong nháy mắt bị chém ra một vết nứt, cái kia hư không trực tiếp chia hai nửa, liền tựa như ngày này bị chém ra. Phong Giật mặc dù thi triển một kiếm Trảm Thiên chiến kỹ, đáng tiếc, Phong Giật còn không có hoàn toàn lĩnh ngộ thấu triệt, mà lại dưới một kiếm này, cái kia hư không cũng chỉ là phân thành hai nửa, ngày này vẫn là ngày này vẫn là đất này. Nhưng là, nhìn như đơn giản một kiếm, lại làm cho mồm một trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh hãi, một kiếm này tuyệt đối có thể chém giết thông thiên cảnh cường giả, mồm một đã nhìn ra một kiếm này uy lực đến đơn giản chính là không gì sánh kịp thiên hạ vô địch. Hừ, coi như ngươi chiến kỹ cường đại lại như thế nào, ngươi nhất định vẫn là phải chết. Mồm một hừ lạnh một tiếng, cái kia đồ thần cuồng bạo phá trong nháy mắt liền cùng Phong Giật trưởng kiếm đụng vào nhau, cũng ngay một khắc này, Phong Giật cái kia đầu ngón tay một đạo luân hồi ấm ấm vang sụp đổ, hóa thành một cỗ kinh khủng đến cực điểm lực lượng trong nháy mắt liền hướng về phía Phong Giật thân thể, hội tụ đến cái kia một bạt tai trên thân kiếm. Ông! Một tiếng thanh thúy vù vù truyền đến, đi theo chính là một cỗ càng khủng bố hơn kiếm đạo chi lực bộc phát ra, giờ khắc này, tại một đạo luân hồi ấm sụp đổ phía dưới, Phong Giật khí tức lần nữa kéo lên, lại đã đạt tới thái huyền cảnh hậu kỳ, cái này khiến mồm một trên mặt lần thứ nhất lộ ra thần sắc kinh hãi. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng, ngươi làm sao còn sẽ có hậu chiêu, cái này một cỗ lực lượng khổng lồ mười phần dữ dị, Phong Giật. Ngươi ngược lại là cái gì người? Mồng một chiêu thức đã già, không thể không oanh ra ngoài, nhưng mà Phong Giật bên này tại bạo phát một đạo luân hồi ấm về sau, thân thể kia đồng dạng không cách nào chống cự, thế mà xuất hiện rạn nứt, cái kia từng đạo đỏ thấm nhiệt huyết, điên cuồng phun ra nghĩ đến hư không bên trong, liền tựa như Phong Giật trong thân thể có cái gì kinh khủng tồn tại, để Phong Giật thể nội nhiệt huyết điên cuồng mà chạy. Không chỉ như thế, Phong Giật thời khắc này làn da bắt đầu sụp đổ, liền tựa như nhận to lớn công kích, đi theo chính là huyết nhục, trong nháy mắt, Phong Giật liền biến thành một bộ xương khô. Oanh! Trong nháy mắt, Phong Giật một kiếm Trảm Thiên liền chạm tại mồm một đồ thần cuồng bạo phá đi bên trên, hai phát ra một tiếng kinh khủng nổ vang, tại cái kia nổ vang phía dưới, cả phiến thiên địa trong nháy mắt đổ sụp. Thế nhưng là Phong Giật chém ra một kiếm kia cùng đồ thần cuồng bạo phá lại giằng co lên. Không có khả năng. Mồm một kinh hô một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh hãi. Mồm một căn bản là nghĩ không ra, lấy mình ngọc hư cảnh đại viên mãn tu vi thế mà không có đem cái này Phong Giật cho oanh sụp đổ, ngược lại bị Phong Giật một kiếm này cho cản lại. Chỉ gặp đã hóa thành xương khô Phong Giật, lập tức tế ra hai viên khách hàng kim đan ăn vào, ngay tại mồm một trước mặt thân thể khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí tại cái kia khôi phục về sau, Phong Dật lần nữa gầm nhẹ một tiếng. Bảo cho ta. Theo Phong Dật gầm thét, Phong Dật trên ngón tay đạo thứ hai luân hồi ấn trong nháy mắt bộc phát ra, so với trước đó muốn cuồng bạo vô số lần, lực lượng trong nháy mắt quét sạch toàn bộ thiên địa, cái kia Phong Dật thân thể càng là tại cái này lực lượng cuồng bạo phía dưới, không ngừng sụp đổ, đang Phong Dật chỉ còn lại có một cánh tay cùng một con đầu lâu thời điểm, Phong Dật chém ra một đao kia rốt cuộc bổ ra mồng một nắm đấm. Xoẹt. Đồ thần cuồng bạo phá hóa thành nắm đấm trực tiếp tại Phong Dật chạm kích phía dưới bị đánh thành hai nửa, cái kia cuồng bạo khí lãng trong nháy mắt quét sạch toàn bộ thiên địa, tư không càng là không ngừng sụp đổ, tinh thần đồng dạng đang không ngừng sụp đổ, giờ khắc này liền tựa như hủy thiên diệt địa, làm người run sợ không thôi. Mồm một mặt mũi tràn đầy thần sắc kinh hãi, bởi vì Phong Dật tại cái kia một tiếng bảo cho ta gầm thét phía dưới, khí tức điên cuồng tăng vọt, thông thiên cảnh trung kỳ, thông thiên cảnh đại viên mãn, ngọc hư cảnh sơ kỳ, ngọc hư cảnh đại viên mãn, thậm chí siêu việt ngọc hư cảnh, đạt đến thánh hư cảnh đại viên mãn. Giờ khắc này, Phong Dật tại bạo phát hai đạo luân hồi ấm phía dưới, tu vi kia vọt thẳng phá mấy tầng gông cùng xiềng xích, siêu việt mồng một, trở thành tử tiêu thiên tồn tại cường đại nhất. Luân hồi ấm đạo thứ nhất chính là Phong Dật mình đoạt được luân hồi ấm, là cùng Tham Lang tranh đoạt bảo bối thời điểm lấy được luân hồi ấm. Đạo này luân hồi ấm khí tức cũng không phải là rất cường đại, lại là cho Phong Dật lên một cái rất tốt đầu, để Phong Dật có thể tại những ngày tiếp theo thu lấy cái khác luân hồi ấm. Nhưng mà Phong Dật bộc phát đạo thứ hai luân hồi ấm chính là chí tôn đời thứ nhất luân hồi ấm. Đạo này luân hồi ấm mặc dù bị Phong Dật phong ấm, nhưng là tại bộc phát về sau, lại có thể để Phong Dật đạt tới một cảnh giới khủng bố, liền tựa như hiện tại, Phong Dật cảnh giới rõ ràng tại dung hợp thân ngoại hóa thân, tại bạo phát vô cực phi long quyết phía dưới, tại cái kia đạo thứ nhất luân hồi ấm bộc phát về sau, chỉ là thái huyền cảnh trung kỳ, lại làm cho Phong Dật có được thánh hư cảnh đại viên mãn lực lượng. Đây là Phong Dật không thể thừa nhận như thế lực lượng khổng lồ, nếu như Phong Dật thân thể càng thêm kiên cố, cái kia Phong Dật thậm chí sẽ siêu việt thánh hư cảnh trở nên càng thêm cường đại. Đáng tiếc, Phong Dật thân thể còn không kiên cố, có thể đột phá đến thánh hư cảnh đã là Phong Dật cực hạn, dù là như thế, Phong Dật cũng là cơ hồ bỏ mình. Mồm một mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc sợ hãi. Hai mắt nhìn chòng chọc vào Phong Dật cái kia đánh xuống một kiếm dư uy không kiệt thẳng đến mình chém tới. Giờ khắc này tại Phong Dật một kiếm này phía dưới thương không lập tức đã nứt ra một đạo khe nứt to lớn. Tại cái kia khe hở vỡ ra về sau, một cỗ càng thêm viên mãn quy tắc lực lượng bộc phát tiến nhập tử tiêu thiên, để tử tiêu thiên quy tắc trở nên càng thêm viên mãn. Vô số tu sĩ tại thời khắc này đột phá gông cùng xiềng xích, tu vi tiến thêm một tầng. Chẳng những là cái này thương không, chính là lấy đại địa, cũng tại một kiếm này đánh rớt phía dưới, đã nứt ra một đạo khe nứt to lớn, bất quá, cái này khe hở tại đòn bẩy vỡ ra, một cỗ huyền chi lại huyền lực lượng xuất hiện trực tiếp đem đại địa khe hở kết hợp, nếu như không phải cỗ này huyền chi lại huyền lực lượng xuất hiện, chỉ sợ tại Phong Dật một kiếm này phía dưới, không đơn thuần là chém giết mồng một, chính là khai thiên liệt địa, cũng mười phần nhẹ nhõm. Cái này chính là trảm thiên thảo truyền thụ cho Phong Dật, khai thiên liệt địa trảm. Cái kia mồng một mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh khủng, bởi vì giờ khắc này, Phong Dật chém ra một kiếm này đã xuyên qua mồng một thân thể. Mồng một có thể cảm giác được thân thể của mình đã bị chém thành hai nửa, không chỉ như thế, liền ngay cả cái kia thần hồn đều bị rào sát, có thể nói. Mồng một giờ phút này đã hình thần câu diệt, thân tử đạo tiêu. Phong Dật, ngươi quả nhiên rất mạnh, chúng ta tổ bảo các, vẫn là xem thường ngươi, bất quá ngươi yên tâm, mặc dù ta mồng một bại, hạ chàng là một cái chết, nhưng là kết quả của ngươi cũng không sẽ tốt hơn chỗ nào. Hiện nay, tử tiêu trời đã cùng ra trời cao tương liên, chỉ sợ muốn bổ sung hôm nay khe hở, chuyện không phải dễ dàng như vậy. Ngươi liền đợi đến ta tổ bảo các điên cuồng trả thù. Mồng một dùng lực lượng cuối cùng nói ra câu nói này, đi theo thân thể bắt đầu xuất hiện sụp đổ, hai tay hai chân thân thể đầu lâu, bất tài khoảng khắc liền hóa thành tro tàn. Giờ khắc này, chỉ còn lại có nửa cái đầu lâu Phong Dật, ngay cả cái kia một cánh tay cũng đều sụp đổ ra, bất quá, Phong Dật nửa cái đầu lâu lại bộc phát ra một cỗ xanh biếc chi sắc, càng có một cỗ hỗn độn chi lực ở tại đầu lâu ngưng tụ, để nó cái này nửa cái đầu lâu chưa từng xuất hiện bất kỳ tổn thương, nếu không cái này nửa cái đầu lâu lần nữa bảo chết, Phong Dật đoán chừng cũng muốn ngòm củ tỏi. Còn tốt, Phong Dật có được hỗn độn nhất tộc truyền thừa, có được hỗn độn nhất tộc huyết mạch chi lực, càng có được hỗn độn chi lực cùng một chi bản nguyên, chính là bởi vì đây hết thảy điều kiện, mới khiến cho Phong Dật tại bạo phát đạo thứ hai luân hồi ấm về sau, không có triệt để chết đi. Tại cái kia hỗn độn lực lượng bao khỏa phía dưới, Phong Dật nửa cái đầu lâu trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện lần nữa thời điểm đã đi tới Phong Dật hỗn độn châu bên trong. Giờ khắc này, ngoại trừ cái kia sáu tòa kiếm phong phía trên ba vị đại năng, không ai có thể phát hiện Phong Dật ở nơi đó, chỉ gặp cái kia kiếm chủ Trảm Thiên Thảo vung tay lên, Phong Dật hỗn độn châu trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn. Luân hồi đại điện liền phải mở ra, ta liền giúp ngươi một cái. Kiếm chủ Trảm Thiên Thảo nói xong, Phong Dật hỗn độn châu trong nháy mắt bị thu được một chỗ thời gian pháp bảo bên trong. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1166. Ngũ hành hóa hỗn độn thành kim thân. Ầm ầm. Phong Dật cũng không biết qua bao nhiêu năm thời gian, Phong Dật thân thể đã khôi phục, bất quá thể nội lại truyền đến từng đợt oanh minh. Liền tựa như Phong Dật thể nội xuất hiện vô số kinh lôi. Không chỉ như thế, Phong Dật giờ phút này đỉnh đầu xuất hiện một bóng người mờ ảo, thân ảnh này thấy không rõ, không nói rõ, lại mang theo một cỗ kinh khủng uy áp, nhưng là cỗ uy áp này Phong Dật cảm giác không thấy, bởi vì Phong Dật giờ phút này đang đứng ở một loại trạng thái kỳ diệu. Phong Dật cảm giác không thấy, cũng không đại biểu người khác cảm giác không thấy. Cái kia kiếm chủ Trảm Thiên Thảo giờ phút này thần sắc lộ ra một tia kinh ngạc, ngay tại thời gian của mình pháp bảo bên trong chuyện chính đến một cỗ để hắn đều cảm giác được hít thở không thông uy áp. Đây là ai? Kiếm chủ Trảm Thiên Thảo mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh hãi hoảng sợ nói, hắn căn bản là nghĩ không ra, sẽ phát sinh tình huống như vậy. Nhất là tại cỗ uy áp này phía dưới thời gian của hắn pháp bảo thế mà xuất hiện một tia muốn dấu hiệu hỏng mất. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Kiếm chủ Trảm Thiên Thảo mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, hai tay không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết, đem thời gian của mình pháp bảo phong ấn, loại pháp bảo kia muốn sụp đổ cảm giác. Lúc này mới biến mất không thấy gì nữa. Cùng một thời gian, tại Phong Dật đỉnh đầu cái kia một bóng người mờ ảo cũng biến mất không thấy gì nữa. Phá rồi lại lập, thu hoạch được tân sinh, đối với Phong Dật tới nói, gặp như thế gặp trắc trở cũng không phải là chuyện xấu, ngược lại lại bởi vì sau khi chết trùng sinh, để Phong Dật đạt được lợi ích cực kỳ lớn. Phong Dật vốn là chính là liên tục đột phá mấy cái đại cảnh giới. Vốn là cần lắng đọng, đi qua cùng mồng một chiến đấu, để Phong Dật giảm bớt lắng đọng thời gian, Phong Dật tôn thánh cảnh càng thêm vững chắc. Không chỉ như thế, Phong Dật bạo phát luân hồi chi lực, hai đạo luân hồi khắc ở bộc phát về sau, Phong Dật có một loại có thể tùy thời khống chế cảm giác, nếu như ở đây bộc phát hai đạo luân hồi ấm lực lượng tuyệt đối sẽ không lại tương trước đó như thế, khiến cho mình liền tựa như muốn tự mình hại mình. Đạo thân khôi phục cảnh giới vững chắc, đối với Phong Dật tới nói có được lợi ích to lớn, càng thêm để Phong Dật cảm thấy kinh ngạc chính là, mình bạo phát hỗn độn bất diệt thể về sau, cái kia hỗn độn nhất tộc huyết mạch chi lực không biết vì cái gì, thế mà cùng mình hỗn độn chi khí dung hợp ở cùng nhau. Thời khắc này Phong Dật chính tại hấp thu cái kia hỗn độn chi khí, từ khi Phong Dật đạt được hai đạo hỗn độn chi khí phía sau, đạo thứ nhất đã bị Phong Dật đạo thể hấp thu, cũng chính bởi vì cái này đạo thể hấp thu hỗn độn chi khí, để Phong Dật có được tiên đạo, Phật đạo, tuyệt đạo, yêu đạo cùng ma đạo đồng tu năng lực. Mà đạo thứ hai hỗn độn chi khí, mặc dù cũng bị phong giật hấp thu thế nhưng là từ đầu đến cuối đều bảo tồn tại phong giật hỗn độn châu bên trong cùng cái kia ngũ hành bản nguyên chi lực dung hợp lại cùng nhau. Hoàn toàn cũng là bởi vì cái này hỗn độn châu bên trong ngũ hành bản nguyên chi lực cùng hỗn độn chi khí dung hợp lại cùng nhau, này mới khiến phong giật đạt được cái kia lợi ích cực kỳ lớn. Mọi người đều biết, hỗn độn châu chính là dấu nhị mắt trái, mà phong giật mắt phải thì là dấu nhị mắt phải, một cái thành tựu hỗn độn đại đạo, một cái ủng có không gì sánh kịp sinh mệnh tinh hoa, dấu nhị vốn là chính là hỗn độn nhất tộc huyết mạch hoàng tử. Phong giật kế thừa dấu nhị huyết mạch, cái kia chính là kế thừa hỗn độn nhất tộc huyết mạch. Mà phong giật giờ phút này chính là một viên kim tinh chiến thần, tại thân thể kia sụp đổ thời điểm, phong giật bạo phát cái này một viên kim tinh lực lượng, này mới khiến mình may mắn thoát khỏi gặp nạn, mới khiến cho mình có được dung hợp cái kia hỗn độn chi khí thời cơ, hoàn toàn hỗn độn chi khí cùng ngũ hành bản nguyên chi lực dung hợp lại cùng nhau, cái này để phong giật hấp thu cũng không phải là đơn thuần hỗn độn chi khí, liền ngay cả cái kia ngũ hành bản nguyên chi lực cũng bị phong giật hỗn độn bất diệt thể hấp thu. Hống hống hống hống sống. Giờ phút này, phong giật phát ra từng tiếng chấn thiên gào thét, chỉ gặp phong giật ngồi xếp bằng thân thể trong nháy mắt nở lớn đến mấy chục vạn trượng, trong nháy mắt chính là ngàn vạn trượng, ức vạn trượng, một tỷ vạn trượng. Phong giật giờ phút này thể nội hỗn độn chi lực cùng ngũ hành bản nguyên chi lực triệt để bị hỗn độn bất diệt thể hấp thu, cái này khiến phong giật thân thể sinh ra biến hóa cực lớn, một tỷ vạn trượng thân thể chia làm năm loại nhan sắc: kim sắc, lục sắc, màu đỏ, màu lam, màu đất. Cái này năm loại nhan sắc lẫn nhau giao thế, lẫn nhau quấn quanh, nhìn như hoa mắt, lại không chút nào không hài hòa cảm giác, nhất là tại phong giật trên thân thể, cái kia một đầu chừng vô số ức vạn trượng hỗn độn chi khí không ngừng lượn lờ, liền tựa như phong giật mới vừa từ tiên giới trở về, đầy người đều là một loại phiêu giật cảm giác. Chính tại giờ phút này, phong giật mi tâm ầm vang ở giữa bộc phát ra một đạo kim sắc quang mang, tại luồng hào quang màu vàng ấm này nổ bắn ra phía dưới, phong giật một viên kim tinh chiến thần chi lực ầm vang bộc phát. Thế nhưng là kim tinh bạo phát ra quang mang cũng không có thoát ly thần thể, hoàn toàn bị cái kia hỗn độn chi khí cho cản lại. Ngay một khắc này, phong giật mi tâm viên kia kim tinh ầm vang sụp đổ, cùng trên thân thể hỗn độn chi khí cùng ngũ hành bản nguyên chi lực trong nháy mắt dung hợp ở cùng nhau. Hống hống hống hống sống. Từng tiếng gầm thét không ngừng từ phong giật trong miệng truyền ra. Thân ở hỗn độn châu bên trong đại lực kim thân kiến hiên thiên mấy người người đều đang kinh ngạc nhìn chằm chằm phong giật. Mặc dù phong giật ở bên ngoài chỉ qua mấy ngàn năm thời gian thế nhưng là đối với bọn hắn tới nói, đây chính là mấy ngàn vạn năm. Tại cách này mấy ngàn vạn năm bên trong tu vi tinh tiến nhanh nhất thuộc về sâu nhỏ phong bác. Thời khắc này sâu nhỏ phong bác đã đạt đến thái huyền cảnh đại viên mãn, đại lực kim thân kiến hiên thiên mấy người người cũng đều đạt đến thái huyền cảnh trung hậu kỳ. Đại ca đây là muốn làm gì? Trên thân vì cái gì sẽ bộc phát ra như thế khí tức dường gì, vừa rồi cái kia một cái bóng mờ là ai? Vì cái gì mình tại cái bóng mờ kia trước mặt, liền tựa như sâu kiến? Đại lực kim thân kiến hiên thiên mặt mũi tràn đầy kinh hãi lẩm bẩm nói, sâu nhỏ phong bác mấy người người cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, giờ phút này liền thấy phong giật thân thể khổng lồ kia, hào quang màu vàng ấm kia cùng thể nội tất cả lực lượng dung hợp ở cùng nhau. Ngưng! Giờ phút này, phong giật một tiếng gầm nhẹ truyền ra trên người lực lượng trong nháy mắt tạo thành một cái truyền qua, hướng phía phong giật mi tâm hội tụ mà đi, giờ khắc này. Không có ai biết phong giật đang chịu đựng dạng gì thống khổ, cái kia một loại tê tâm liệt phế cảm giác kém chút không để cho phong giật hỏng mất, chỉ gặp phong giật toàn thân run rẩy không ngừng lấy thân thể khổng lồ kia liền tựa như bị vô số ức chỉ như dòi trong xương không ngừng chui tới chui lui, để phong giật run rẩy không thôi. Theo phong giật lực lượng trong cơ thể không ngừng bị mi tâm hấp thu, một viên cong cong mặt trăng xuất hiện ở phong giật mi tâm. Giờ khắc này mặt trăng đen kịt vô cùng, thế nhưng lại có thể nhìn thấy bảy sắc chi quang không ngừng lập lòe. Đang phong giật lực lượng trong cơ thể toàn bộ bị rút sạch về sau, phong giật thân thể âm vang sụp đổ, cả người chỉ còn lại có một viên đen kịt nhưng lại lóe ra bảy sắc chi quang mặt trăng lơ lửng ở nơi đó. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, liền ngay cả cái kia kiếm chủ Trảm Thiên Thảo cũng ngây ngẩn cả người, bọn hắn không biết thời khắc này phong giật đến cùng vì cái gì sẽ xuất hiện dạng này một cái tình huống. Đại tổ. Lúc này, kiếm chủ Trảm Thiên Thảo trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng, một tiếng kinh hô từ kiếm chủ Trảm Thiên Thảo trong miệng truyền ra, thân ở kiếm chủ Trảm Thiên Thảo bên cạnh Phiền Dương Hóa Thánh Linh hai người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn chằm chằm kiếm chủ Trảm Thiên Thảo, không biết kiếm chủ Trảm Thiên Thảo vì cái gì sẽ xuất hiện dạng này kinh thế hãi tục thần sắc. Đại tổ, lại là đại tổ giáng lâm, cái này phong giật, chẳng những có được hỗn độn huyết mạch, thế mà còn tấn cấp đến đại tổ cảnh, đây quả thực chính là muốn nghịch thiên. Đại tổ cảnh chính là siêu việt kim sắc tinh thần cảnh giới, phong giật tại lần này đại kiếp về sau, thế mà trực tiếp đột phá đến đại tổ cảnh, mà cái này đại tổ cảnh cũng không phải là nói là kim sắc tinh thần đạt đến 10 khỏa về sau tấn cấp cảnh giới, đây là điểm xuất phát. Liền tựa như lúc đầu phong giật mi tâm chỉ là khai thiên phủ ấm ký, thế nhưng là biến thành kim sắc tinh thần về sau, phong giật điểm xuất phát biến cao theo kim sắc tinh thần gia tăng, phong giật sẽ trở nên càng mạnh. Mà bây giờ, phong giật kim sắc tinh thần ấm ký lần nữa tấn cấp trở thành đen kịt nhưng lại lấp lóe hào quang bảy màu ấm ký, cái này khiến phong giật điểm xuất phát lần nữa tấn cấp. Mặc dù không bằng cái kia tích lũy 10 khỏa kim sắc tinh thần về sau tới lực lượng muốn to lớn, nhưng là phong giật lại sớm bước vào cái kia không biết đại tổ cảnh. Cái này ngay cả phong giật đều không hề tưởng tượng đến, mình sẽ đột nhiên tấn cấp, mà hết thảy này đều là bởi vì chính mình phá rồi lại lập sinh ra một chút liệt biến hóa. Đang cái này một viên đen kịt mặt trăng ấm ký xuất hiện về sau. Phong giật rốt cuộc yên tĩnh trở lại, bỗng nhiên mở hai mắt ra, bảy sắc chi quang không ngừng lập lòe, liền tựa như cái kia cực hạn hắc ám bên trong nổ bắn ra mà xuất đồng dạng, đem trọn cái hỗn độn châu đều chiếu thành thất thải nhan sắc. Phong giật duỗi ra hai tay thật chặt cầm một cái, thể nội cái kia minh mông lực lượng so với trước đó tối thiểu nhất phải cường đại gấp trăm lần. Hiện tại phong giật tuyệt đối có lòng tin, một quyền liền có thể oanh bảo một tên thái huyền cảnh đại viên mãn tu sĩ, nếu như bộc phát ra toàn lực, cái kia thông thiên cảnh căn bản cũng không lại lời nói dưới, thậm chí phong giật liều chết một kích có thể trong nháy mắt miêu sát ngọc hư cảnh. Chỉ bất quá liều chết bộc phát, phong giật cũng không tiếp tục suy nghĩ, cái kia bảo vệ ấm lực lượng thật không phải là người có thể tiếp nhận xuống. Phong giật lần này có thể bằng vào tự thân các loại cơ duyên mà thành tựu vô thượng kim thân, đã là đại vận bên trong đại vận, thậm chí phong giật cũng không biết, nếu như lần nữa bộc phát về sau, mình phải chăng sẽ sống sót. Hô! Phong giật thở ra một cái thật dài, trên mặt càng là một bộ thần sắc nhẹ nhõm. Hôm nay có rượu hôm nay say, chớ cho kim tôn đối không nguyệt, tối thiểu nhất hôm nay mình sống, về phần lần tiếp theo sống hay chết. Còn cần nhìn đối thủ của mình, nhưng là phong giật tin tưởng, lấy hiện tại thân thể cường độ, mình tuyệt đối có thể tiếp nhận đạo thứ hai luôn hồi ấm bộc phát lực lượng. Đại ca, ngươi không sao. Giờ phút này, đại lực kim thân kiến hiên thiên mấy người bay đến đã biến thành bình thường lớn nhỏ phong giật bên cạnh hỏi. Ăn, không sao, bất quá tiếp đó, vẫn là một trận đại chiến, tu vi của chúng ta vẫn là quá thấp. Luôn luôn lấy mệnh đến liều mạng, không phải biện pháp tốt nhất, lần này đại ca vận khí tốt không có chết, thế nhưng là lần tiếp theo đâu. Cho nên, mấy ngày này chúng ta đều không nên rời đi, ngay ở chỗ này tu luyện đi, lúc nào đạt đến thái huyền cảnh đại viên mãn chúng ta lúc nào tại ra ngoài. Nghe ngươi! Rất nhanh, phong giật cùng các vị huyên để cùng người yêu tu luyện. Phong giật không hề nghi ngờ, cùng Âu Dương Toàn Cơ cùng Cổ Lan hai người song tu, ngàn trăm năm về sau, phong giật tu vi rốt cuộc đột phá đến tiên thánh cảnh sơ kỳ, cũng ngay lúc này, một thanh âm chui vào phong giật não hải. Năm 20 sơ, hỗn độn bất diệt thể, tác giả, Hoàng Bồ Tứ Thiếu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 1167. lại vào tù bảo các. Phong Dật, thời gian không sai biệt lắm, ngươi cũng nên đi ra. Ngươi là? Ta chính là kiếm tông người sáng lập, Trảm Thiên Thảo. Phong Dật nghe được câu này trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh khủng, nếu như mình không có nghe lầm, hắn nói hắn là Trảm Thiên Thảo, vị kia tại trong thức hải của chính mình lưu lại cái kia kinh thiên một trảm Trảm Thiên Thảo. Đệ tử bái kiến trường thượng. Sau một khắc, Phong Dật liền bị một cỗ lực lượng lộ ra hỗn độn châu xuất hiện ở ba người trước mặt. Phong Dật lập tức ở hai trên thân thể người cảm nhận được một cỗ khí tức kinh khủng, chỉ bất quá còn lại vị kia liền tựa như cùng thiên địa dung hợp, thế mà cảm giác không thấy một tơ một hào khí tức. Đứng lên đi, có thể nhìn thấy chúng ta cũng coi là vận khí của ngươi, vị này chính là chúng ta kiếm tông người sáng lập, kiếm chủ Trảm Thiên Thảo, lão hủ Phiền Dương, vị này là thánh linh. Phiền Dương hướng về phía Phong Dật cười nói, đi theo đem kiếm chủ Trảm Thiên Thảo cùng thánh linh đơn giản giới thiệu một chút. Phong Dật, ta muốn biết, ngươi đến cùng là người tu, vẫn là yêu tu. Giờ phút này thánh linh đối Phong Dật hỏi, trước đó Phong Dật hóa thân thành một con nửa người nửa yêu. Để thánh linh trong lòng từ đầu đến cuối chú ý, cho nên mới có câu hỏi này. Hồi bẩm trưởng thượng, tại hạ chính là người tu, dưới cơ duyên xảo hợp, lấy thâu thiên hoán nhật cùng một con côn bằng cùng nhau xuất thí, hiện nay xem như nửa người nửa yêu. Phong Dật trên mặt lộ ra một nụ cười khổ sở đạo, nguyên bản mình hảo hảo một người, khiến cho hiện tại ngay cả chính mình cũng không biết mình tính là cái gì. Thì ra là thế, khó trách, khó trách. Thánh linh nói tới chỗ này, không đang hỏi lời nói, cái kia kiếm chủ Trảm Thiên Thảo lúc này mới lên tiếng nói rằng. Phong Dật, chính ngươi có thời gian pháp bảo, trước đó đưa ngươi nhận được bản tôn thời gian pháp bảo bên trong, mặc dù quá khứ vạn năm thời gian, nhưng là ở bên ngoài cũng chẳng qua là mấy ngày mà thôi, ta có dự cảm, lại có mấy ngày, cái kia luân hồi đại điện liền phải mở ra. Phong Dật thần sắc sững sờ, đi theo trên mặt lộ ra một tia xé tâm nụ cười nói. Đa tạ kiếm chủ cáo chi, cái này luân hồi đại điện, đệ tử có tất đi lý do, còn xin kiếm chủ cho phép. Kiếm chủ Trảm Thiên Thảo liên quan nụ cười nói rằng, ngươi là một cái tại trong nghịch cảnh mới có thể nhanh chóng trưởng thành người, ta là không sẽ ngăn cản ngươi làm bất cứ chuyện gì, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là kiếm tông đệ tử, nếu như ở bên ngoài bị người khi dễ, còn có kiếm tông cái này hậu thuẫn, còn có ta. Phong Dật trong lòng một kích động, không nghĩ tới mình thế mà đạt được kiếm chủ tán thành, bất quá Phong Dật lại cười nói rằng. Kiếm chủ yên tâm, cả đời này ngoại trừ ta khi dễ người khác, ai dám khi dễ ta. Phàm là muốn khi dễ ta người, đều đã bị ta đưa đến hoàng tuyển đi, muốn luân hồi đều không cho bọn hắn luân hồi. Tiểu tử ngươi, được rồi, vạn sự cẩn thận là được. Đây là một viên ngọc bội, bên trong phong ấn bản tôn một đạo kiếm khí, coi ngươi gặp được không cách nào kháng cự sự tình phía sau có thể bóp nát nó, hẳn là có thể bảo chủ ngươi một mạng. Kiếm chủ Trảm Thiên Thảo vứt cho Phong Dật một viên ngọc bội sau nói rằng, Phong Dật lập tức gật đầu nói phải, đi theo đối kiếm chủ Trảm Thiên Thảo nói rằng. Kiếm chủ, từng nghe ngươi từng tiến vào luân hồi đại điện, cái kia luân hồi đại điện mặc dù là giả, nhưng khi sơ ngài là không phải đắc tội cái gì người, người kia vẫn luôn muốn hố ngươi, ai, há không biết, đệ tử lại trở thành ngươi dê thế tội, vì kia đại năng không có gài bẫy ngươi, lại gài bẫy ta. Ha ha ha, ngươi nói là Lục Nhâm lão rủ cùng Bi Thiên rủ vương đi, kỳ thật còn có ba người, đều là đại danh đỉnh đỉnh nhân vật, đoán chừng lần này luân hồi đại điện mở ra, ngươi hẳn là đều có thể thấy được, lần này, chúng ta kiếm tông sẽ phái ra ngàn tên đệ tử, ngươi có thể không dùng đi theo, nhưng là gặp được nguy hiểm, ta hy vọng ngươi có thể đối bọn hắn làm viện thủ. Kiếm chủ yên tâm, đệ tử ổn thỏa làm được, bất quá đệ tử lại không thể cam đoan chúng ta đệ tử của kiếm tông sẽ không chết đi, dù sao luân hồi đại điện mở ra, chính là tử tiêu thiên một kiện đại sự, còn nữa, cái kia ra trời cao đã bị ta bổ ra, đoán chừng cũng sẽ có người xuống tới. Cái này không cần phải lo lắng, cái khe kia đã bị ta tu bổ hoàn tất, mặc dù không cách nào làm đến hoàn mỹ, Nhưng là ra trời cao muốn xuống tới người quá mạnh mẽ, đó là không có khả năng, tối đa cũng chính là ngọc hư cảnh mà thôi. Cái kia còn tốt đã như vậy, đệ tử còn có chút chuyện cần phải làm, như vậy cáo từ. Đi thôi. Kiếm chủ Trảm Thiên Thảo vung tay lên, phong giật liền xuất hiện ở thông thiên kiếm phong phía trên, vừa hạ xuống dưới, phong giật liền bị kiếm tôn tôn chủ truy phong cảm ứng được, đồng dạng chính là một phen dặn dò về sau. Phong giật một mình rời đi kiếm tung. Đại ca, chúng ta đây là đi nơi nào? Đã treo ở phong giật vành tai phía trên nhỏ phong côn hỏi, giờ phút này đại lực kim thân kiến hiên thiên, sâu nhỏ phong bác, tiểu mao thử phong thiên, nhỏ chim sẻ, con rơi nhỏ đều đã treo ở phong giật trên thân, đã bao nhiêu năm bọn hắn cũng cần đi ra hít thở không khí. Đi trước kiếm tung tụ bảo các tìm thiên phong, ta muốn thám thính một cái tụ bảo các sự tình. Mẹ nó, dám đến chém giết tiểu gia, bọn hắn tù bảo các là không muốn tài tử Tiêu Thiên lăn lộn. Phong giật chửi nhỏ một tiếng, bất tài ba canh giờ, phong giật liền đi tới kiếm thành, nếu là lúc trước tu vi, phong giật nhưng là muốn bay vài ngày, hiện tại đạt đến tiên thánh cảnh sơ kỳ, rõ ràng nhanh không phải một chút điểm. Rất nhanh, phong giật liền nghênh ngang tiến nhập tù bảo các. Đang cái kia quản sự nhìn người tới là phong giật thời điểm kém chút không có bắt hắn cho sợ tè ra quần, còn tốt thiên phong tới kịp thời, nếu không tên này quản sự chân phải quỳ hạ. Phong giật huyên đệ, sao ngươi lại tới đây? Thiên phong mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hỏi, phong giật sự tình thiên phong thế nhưng là nghe nói kẻ tài cao gan cũng lớn, thiên phong thật sự là bội phục, bất quá, tổ bảo các đã hạ tối hậu thư. Không làm phong giật thanh âm, có thể nói, phong giật tại tổ bảo các đã là nổi tiếng xấu, bởi vì phong giật chém giết ra trời cao hạ giới một vị chấp sự mồng một. Thế nào? Tổ bảo các mở ra đại môn làm ăn, chẳng lẽ ta lại không thể tới? Phong giật lông mày nhíu lại đảo, bộ dáng rõ ràng có chút bất mãn, thiên phong lại một mặt cười khổ, hắn nào dám làm trái phong giật a, chỉ nghe thiên phong nói rằng. Phong giật huyên để có chỗ không biết, từ khi ngươi chém giết tổ bảo các mấy vị đại năng về sau, ngươi đã bị tổ bảo các xếp vào sổ đen, nếu như có thể trấn áp ngươi, nhất định phải lập tức xuất thủ trấn áp, nếu như không trấn áp được, liền không làm việc buôn bán của ngươi, dù là ngươi là đem tổ bảo các phá hủy, thậm chí là chém giết tổ bảo các tất cả mọi người, chúng ta tổ bảo các cũng sẽ không làm việc buôn bán của ngươi. Phúc, đen như vậy. Phong giật chửi nhỏ một tiếng, không nghĩ tới tổ bảo các thế mà như thế có quyết đoán, mình hôm nay tới đây ngoại trừ muốn thám thính một chút tổ bảo các tin tức, còn chân dự định tại tổ bảo các thu mua một nhóm kim loại vật liệu. Kỳ thật, phong giật huyên để không cần tự mình ra mặt nha, tổ bảo các cũng chỉ là muốn một bộ mặt mà thôi, ngươi hoàn toàn có thể để cho người khác làm thay, giúp ngươi thu mua ngươi muốn vật phẩm. Thiên phong trên mặt lộ ra một tia nụ cười bị ổn đảo, phong giật đây chính là đại tài chủ, chỉ cần bàng thượng phong giật, ngày đó phong tuyệt đối có hy vọng đạt tới phi thăng thượng giới tư cách, đương nhiên, liền xem như không thể phi thăng thượng giới, cái kia thượng giới ban thưởng thiên tài gì bảo, thần đan diệu dược, có thể tăng lên thiên phong thực lực, thiên phong cũng giống như cam nguyện. Phong giật hai mắt sáng lên, trên mặt lộ ra một tia minh ngộ thần sắc. Đi theo hướng về phía thiên phong nổi giận gầm lên một tiếng, hai người bắt đầu ra tay đánh nhau, còn kém đem tổ bảo các phá hủy. Phong giật đem thiên phong cùng tổ bảo các tất cả mọi người sửa chữa một phen về sau, nghênh ngang rời đi, bất quá sau nửa canh giờ, phong giật hóa thân tử giật, lần nữa đi tới tổ bảo các. Đem bọn ngươi quản sự cho ta kêu đi ra, lão tử hôm nay muốn trắng trợn tiêu phí một phen. Mặc một thân luyện đan bào, hóa thân tử giật phong giật đi tới tổ bảo các la lớn, bộ dáng mười phần phách lối. Vị đạo hữu này, xin hỏi ngài cần một chút cái gì? Ngươi là cái thá gì? Lão tử xuất thủ động một tí mấy chục tỷ cực phẩm tử tiêu tinh, dạng này mua bán ngươi có thể làm chủ. Phong giật hướng về phía trước đó bị mình tốt bỗng nhiên sửa chữa quản sự giận dữ hết, tên quản sự kia cũng là bị phong giật đánh sợ. Nhìn thấy hóa thân tử giật phong giật lớn lối như thế, thân thể run lên, vội vàng rời đi, bất tài khoảng khắc, thiên phong đi tới phong giật trước mặt. Vị đại sư này, không biết có gì có thể trợ giúp ngươi. Ngươi có thể làm chủ. Không sai, tại hạ chính là tổ bảo các chủ Thiên Phong. Vậy là tốt rồi, ta cần một nhóm lớn vật liệu cùng linh dược. Ngươi có cái gì thiên tài gì bảo, thần hoa gì thảo đều lấy ra đi, lão tử muốn hết. Thiên Phong nghe xong phong giật, lập tức kích động thân thể run lên nói. Không biết đại sư danh hào, đây là tổ bảo các khách quý bài, nếu như đại sư tiêu phí có thể vượt qua chục tỷ tử tiêu tinh, hết thảy tiêu phí toàn bộ đánh chiết khấu 70%. Lão tử tử giật, chính là thần cấp luyện đan sư, đi đi chục tỷ không còn lời nói hả. Phong giật trực tiếp thu tổ bảo các khách quý bài, đi theo tại Thiên Phong dẫn đầu dưới, tiến nhập nội gian, tên quản sự kia thì tại Thiên Phong phân phó dưới, lập tức đem thiên tài địa bảo, thần hoa dị thảo đều lấy ra. Kim loại vật liệu càng nhiều càng tốt, không cần lo lắng lão tử không có tiền. Phong giật trực tiếp ném ra một viên nạp giới, tên quản sự kia thần thức quét qua, tay khẽ run rẩy kém chút không có đem nạp giới ném lên mặt đất. 50 tỷ tử tiêu tinh, dòng giã 50 tỷ tử tiêu tinh. Các chủ 50 tỷ. Quản gia dù sao cũng là trải qua phong giật cái nào một ký hiệu sự tình, 50 tỷ tử tiêu tinh mà thôi tuyệt đối không sẽ quất tới. Còn không nhanh lên đem tất cả mọi thứ đều lấy ra. Thiên Phong sắc mặt vui mừng tiếp nhận nạp giới, phân phó quản gia đi lấy ra giá trị 50 tỷ tử tiêu tinh vật liệu. 50 tỷ đánh lên chiết khấu 70% chính là 65 tỷ tử tiêu tinh vật phẩm, mặc dù không có đem Thiên Phong quản lý tổ bảo các thanh không, nhưng cũng là lấy đi 7-8 phần, khiến cho tổ bảo các tại phong giật rời đi về sau trực tiếp đóng cửa ngừng kinh doanh 3 ngày, lúc này mới đem vật liệu loại hình đều cho bổ sung. Đa tạ phong giật huynh đệ. Thiên Phong cho phong giật truyền âm nói có thể có được bảo tay như thế. Mà lại trắng trợn thu lấy kim loại tài liệu người, chỉ sợ chỉ có phong giật một người, cho nên Thiên Phong liếc mắt liền nhìn ra cái này, tử giật, nội tình. Xem như cho ngươi trước đó nói cho ta biết tổ bảo các đồng tính đền bù, còn có, về sau tổ bảo các có đồng tình gì không, còn hy vọng Thiên Phong lão ca nhiều hơn chiếu cố một chút. Dễ nói, số khắc đồng hồ về sau, phong giật thu tất cả vật phẩm. Rời đi tổ bảo các, cũng bay ra kiếm thành, mục tiêu chính là đao kia thành tổ bảo các. Năm 20 sơ. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1168. Gió tanh mưa máu luôn hồi tái thế. Đao thành. Phong giật cũng không có giống lần trước đồng dạng gây chuyện thị phi, hóa thân tử giật, đem đao thành tất cả kim loại vật liệu lần nữa vơ vét một lần về sau. Phong giật liền khống chế lấy hỗn độn châu một bên phi hành một bên để kiếm thai hấp thu kim loại tài liệu lực lượng. Mấy ngày sau, phong giật mua sắm kim loại vật liệu toàn bộ bị kiếm thai hấp thu xong tất, mà phong giật cũng rốt cuộc nhìn thấy. Vô số tu sĩ hướng phía xa xa một cái phương hướng không ngừng bay đi. Luân hồi tiên đế luân hồi đại điện rốt cuộc muốn mở ra, lại là một trận gió tanh mưa máu, các huynh đệ đều làm tốt chém giết chuẩn bị, hôm nay chúng ta nhất định phải đoạt được luân hồi tiên đế luân hồi đại điện. Phong giật nói xong, đại lực kim thân kiến hiên thiên mấy người toàn thân kích động không thôi, vô số năm, rốt cuộc có thể cùng phong giật kề vai chiến đấu. Một bóng người hiện lên, trên thân treo mấy tên yêu tu, chính là phong giật mang theo mình mấy vị này huyên để thẳng hướng luân hồi đại điện trọn vẹn phi hành nửa thiên thời gian. Phong giật lúc này mới thấy được vô số tu sĩ tụ tập tại một vùng biển rộng trên không. Huyên đệ, đây là luân hồi đại điện muốn mở ra tiết tấu sao? Hiện nay, luân hồi tiên đế luân hồi đại điện rốt cuộc muốn mở ra sự tình đã truyền khắp toàn bộ tử tiêu thiên, thậm chí bởi vì phong giật đem tử tiêu thiên hóa ra trời cao chém ra một đạo lỗ hổng, cái kia ra trời cao cũng không ít tu sĩ đi tới tử tiêu thiên, chuẩn bị tiến vào cái này luân hồi tiên đế luân hồi đại điện tìm tòi, chỉ bất quá, cái kia ra trời cao xuống tu sĩ. Tử tiêu thiên có rất ít người biết mà thôi, nhưng là phong giật biết tuyệt đối sẽ có. Vô cùng vô tận tu sĩ hội tụ tại cách này phiến rộng lớn trên biển lớn, các môn các phái cũng đều làm theo ý mình, ôm thành một đoàn. Giờ phút này Phong Dật liền phát hiện Kiếm Tông cùng Đao Tông thế lực còn có cái kia Tam Đại gia tộc cùng vừa mới quật khởi Đông Phương gia tộc, thậm chí Phong Dật còn chứng kiến Đông Phương bất bại, bất quá, Phong Dật cũng chưa qua đi nhận nhau. Tụ bảo các ngươi thế mà còn dám thăm dò luân hồi tiên đế bảo vật, đợi sẽ tiến vào luân hồi đại điện, nhìn tiểu gia làm sao thu thập các ngươi. Phong Dật cũng nhìn thấy tụ bảo các thế lực, nhân số thế mà nhiều đến mấy vạn người, mà lại từng cái tu vi cao cường kém nhất đều là thái thanh cảnh, đại bộ phận đều là thái huyền cảnh, còn có như vậy bốn người lại đã đạt tới thông thiên cảnh. Bất quá, Phong Dật chú ý cũng không phải là cái kia thông thiên cảnh cường giả, ngược lại là đứng tại thông thiên cảnh bên người hai tên tuổi trẻ tu sĩ, tại cái này hai trên thân thể người, Phong Dật không có cảm giác được một tơ một hào lực lượng ba động. Nhưng lại để Phong Dật có một loại nhìn thấy mồng một cảm giác. Ngọc hư cảnh đáng chết, tổ bảo các ngọc hư cảnh cường giả làm sao nhiều như vậy. Phong Dật trong lòng chửi nhỏ một tiếng, xem ra muốn quấy rối tổ bảo các cướp đoạt luôn hồi tiên đế. Ý bảo vật chuyện không phải dễ dàng như vậy, không nói trước cái này hai tên ngọc hư cảnh cường giả, chính là cái kia bốn tên thông thiên cảnh cường giả. Phong Dật không bảo về ấm lực lượng, cũng chỉ có hiển lộ ra hỗn độn bất diệt thể mới có thể cùng nó đối kháng. Thế nhưng là hiển lộ ra hỗn độn bất diệt thể, liền phải bại lộ hỗn độn nhất tộc huyết mạch thân phận. Phong Dật còn không nghĩ tới sớm trở thành toàn bộ Tử Tiêu Thiên thậm chí ra trời cao địch nhân, dù sao mình hiện tại vẫn là quá yếu ớt. Ngay tại Phong Dật tự định giá thời điểm, cái kia bình tĩnh biển cả đột nhiên trở nên sóng cả mãnh liệt, trong nháy mắt, cái kia ức vạn trượng sóng lớn ngập trời không ngừng dâng lên, cái kia mặt biển càng là xuất hiện một cái nhô lên, trong nháy mắt ức vạn trượng, liền tựa như cái này biển cả trong nháy mắt cất cao ức vạn trượng nhất kiểu. Từng đợt đại đạo thanh âm không ngừng truyền khắp toàn bộ Tử Tiêu Thiên, phàm là Tử Tiêu Thiên tu sĩ, không có một cách nào không nghe được. Không chỉ như thế, vô số đại đạo chi hoa thoáng hiện càng có từng đóa sen vàng tại hư không nở rộ, cái kia thương không tựa như đã nứt ra, tiên lực cuồn cuộn mà xuất, thất thải hào quang không ngừng rủ xuống, liền tựa như có người chân chính thành tiên. Tất cả hội tụ ở chỗ này tu sĩ tất cả đều mặt lộ vẻ rung động nhìn chằm chằm đây hết thảy, luân hồi tiên đế luân hồi đại điện mở ra cư nhiên như thế ầm ầm sóng dậy. Hấp dẫn sâu đậm lấy ánh mắt của mọi người cùng thần kinh. Giờ khắc này, tư không đều đang chấn động, đại địa đều đang run rẩy, biển cả càng là sóng cả mãnh liệt, nhưng lại có một cỗ để cho người ta cảm thấy tắm rửa gió xuân quang mang trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Tử Tiêu Thiên, đem Tử Tiêu Thiên chiếu sáng tỏ vô cùng. Phàm là trên thân có được ngoan bệnh người, tại quang mang này chiếu rọi phía dưới, lập tức tan thành mây khói. Cái kia Tử Tiêu Thiên bao phủ âm ao nơi hẻo lánh, đồng dạng tại quang mang chiếu xuống bao trùm, liền tựa như quang mang này có thể xuyên thấu những cái kia âm ao nơi hẻo lánh che chắn, để âm ao nơi hẻo lánh không có một tơ một hào hắc ám, từng đợt khói xanh ớ ra, từng tiếng gào thét không ngừng truyền đến, những cái kia trốn ở âm ao nơi hẻo lánh ác dược tại quang mang này chiếu rọi phía dưới, lập tức tiêu tán trên người oán khí, lập địa thành Phật đi. Luân hồi tiên đế luân hồi đại điện mở ra, liền tựa như tạo phúc nhân gian, để tất cả mọi người đạt được tin mừng, cũng làm cho rất nhiều người trong lòng đối với luân hồi tiên đế nhiều một tia hảo cảm, mặc dù cách này tia hảo cảm muốn vượt qua thời gian đến truyền. Theo thiên địa dị tượng không ngừng biến hóa, thần kinh của tất cả mọi người đều là tại căng thẳng, loại này thiên địa dị tượng ước chừng qua nửa khắc đồng hồ mới từ từ biến mất, mà giờ khắc này, một cỗ kỳ dị lực lượng âm vang bộc phát, tất cả mọi người, vô luận là ai, chừng ức vạn tu sĩ tại thời khắc này, đều bị cỗ này kỳ dị lực lượng va chạm cái gì đều không thấy được, liền ngay cả thần thức đều che giấu. Nhưng mà, ngay lúc này, Phong Dật trên thân lại bộc phát ra một cỗ luân hồi khí tức, chính là cỗ này luân hồi khí tức. Để Phong Dật tại cách này bộc phát kỳ dị lực lượng phía dưới, chưa từng xuất hiện những tu sĩ này xuất hiện tình huống. Chỉ gặp một tòa tiên phủ trống rỗng xuất hiện. Liền tựa như cái kia hải thị thần lâu, không ngừng đung đưa. Tại cách này tiên phủ xuất hiện thời điểm, từng đạo kinh người hình tượng đã rơi vào Phong Dật hai mắt. Chỉ gặp cái kia tiên phủ bên trong tiên nhân hội tụ, tiên đế, tiên vương, tiên quân, đại la kim tiên, không hạ mấy trăm vạn chi chủng. Những tiên nhân này nâng tốc ngôn hoan, đấu pháp đấu khí được không tiêu dao. Tại cái kia tiên phủ phía trên, năm vị tiên đế thình lình đang ngồi, chính là Phong Dật nhận biết năm vị tiên đế. Giờ khắc này, phảng phất là xa xưa, phảng phất là hiện nay, Phong Dật cũng không biết là qua trong nháy mắt, vẫn là đi qua vô số năm, thậm chí là mình xuyên qua thời gian gông cùm xiềng xích, về tới thời kỳ viễn cổ. Tại cái kia một đạo quang mang bao phủ phía dưới, Phong Dật thế mà bước lên tòa tiên phủ này. Yêu, thế mà tới một cái tiểu gia hỏa. Ngay lúc này, một vị tiên đế nhìn Phong Dật một chút, vẻ mặt tươi cười nói rằng, người này chính là Trường Sinh tiên đế. Khả năng liền ngay cả Phong Dật cũng không biết, giờ khắc này, khi hắn bước vào tiên phủ giờ khắc này, hắn hình dạng phát sinh một tia biến hóa, hắn ăn mặc phát sinh một tia biến hóa, khí tức của hắn cũng phát sinh một tia biến hóa. Làm sao cảm giác người này khí tức quen thuộc như vậy đâu? Lại là một vị tiên đế truyền đến thanh âm đàm thoại, vị này tiên đế chính là Phong Thần tiên đế. Đích thật là có chút quen thuộc, để cho người ta cảm thấy rất là thân cận. Vị thứ ba tiên đế yêu nguyên dạng này mở miệng nói, vị này tiên đế chính là Sinh Tử tiên đế. Thế nhưng là, hắn là thế nào tiến vào luân hồi tiên phủ? Vị thứ tư tiên đế cau mày nói, người này chính là cái kia Thiên Ấm tiên đế. Giờ phút này, cái kia duy nhất không nói gì người, chính là cái kia luân hồi tiên đế, chỉ gặp luân hồi tiên đế song đồng ngưng tụ, trên mặt lộ ra một tia vẻ khiếp sợ, đi theo liền thấy luân hồi tiên đế thế mà đứng lên, hướng về phía bốn vị tiên đế trong miệng tiểu ra hỏa xá một cái, đem người này mời đến ngồi trước. Thế nhưng là người này lại không nhúc nhích, nhìn năm vị tiên đế một cái nói. Đại kiếp sắp tới, các ngươi đều đem luân hồi trùng sinh, mà ngươi. Người này nhìn thoáng qua luân hồi tiên đế, trên mặt lộ ra một tia thần bí nụ cười nói, chỉ gặp nó khóe miệng có chút rung động nói một câu nói. Câu nói này để luân hồi tiên đế sắc mặt kinh hãi, thế nhưng là sau một khắc, người này liền biến mất không thấy gì nữa. Mà người này chính là cái kia bước lên tiên phủ Phong Dật, thậm chí Phong Dật đều không biết mình làm một chút cái gì. Phong Dật chỉ biết, đang mình hết lúc tỉnh lại, mình căn bản không có di động yêu nguyên ở chỗ đó, như cũ tại nhìn qua cái kia hiện hiện mà xuất tiên phủ, chỉ bất quá, cái kia tiên phủ bên trong đã không có những cái kia tiên đế, tiên vương, tiên quân, đại la kim tiên. Tốt cơ hội! Phong Dật thầm nghĩ trong lòng một tiếng, thân hình lóe lên, lập tức xông về luân hồi tiên đế luân hồi đại điện. Giờ phút này, cái kia ức ức vạn tu sĩ vẫn không có mà thay đổi, bởi vì bọn hắn đều bị cái kia luân hồi đại điện xuất hiện cái kia một cỗ kỳ dị lực lượng chấn nhiếp. Khi bọn hắn hết lúc tỉnh lại, Phong Dật đã tới gần luân hồi đại điện. Tiểu tử ngươi dám! Từng tiếng gầm thét truyền khắp toàn bộ Tử Tiêu Thiên, tất cả mọi người nhìn thấy, Phong Dật thân ảnh đã xông về cái kia luân hồi đại điện trước mặt. Thế nhưng là Phong Dật tu vi cũng chỉ có tiên thánh cảnh sơ kỳ, cái này cho bọn hắn mang đến to lớn gầm thét, bởi vì bọn họ mặt mũi mất hết. Trong nháy mắt, mấy chục đạo thân ảnh tránh về Phong Dật, đi theo lại là trên trăm đạo thân ảnh theo sát lấy, mới là cái kia mấy chục vạn thái huyền cảnh tu sĩ, cuối cùng cái kia ức ức vạn tu sĩ, tất cả đều xông về luân hồi đại điện. Phong Dật đột nhiên xuất hiện, làm cho tất cả mọi người rung động trong lòng không thôi. Bọn hắn không biết Phong Dật vì cái gì sẽ cái thứ nhất phóng tới luân hồi đại điện. Là ngươi, Phong Dật. Gầm lên giận dữ chui vào Phong Dật lỗ tai, cái kia tổ bảo các một vị đại năng đã xem thấu Phong Dật ngụy trang, nói thẳng ra Phong Dật danh hào. Cái này khiến Phong Dật trong lòng giật mình, đi theo Phong Dật cũng cảm giác được. Mấy chục đạo lực lượng kinh khủng thẳng đến thân thể của mình mà đến, cái này nếu như bị oanh đến, mình coi như bất tử, cũng muốn bản thân bị trọng thương. Đáng chết, đã các ngươi nhận ra tiểu gia, cái kia tiểu gia cũng không có ngụy cần thiết giả bộ nữa. Hoàn toàn ngay tại Phong Dật câu nói này rơi xuống đất thời điểm, một cỗ kỳ dị lực lượng thế mà quấn ở Phong Dật trên thân, Phong Dật thần sắc giật mình, đi theo liền thấy Phong Dật tựa như hóa thành một đạo quang mang, trong nháy mắt liền biến mất tại trước mặt mọi người. Ầm ầm, từng đợt thanh âm điếc tai nhức óc truyền đến, mười mấy tên đại năng oanh ra công kích, toàn bộ rơi vào không trung, rơi vào cái kia luân hồi trên đại điện. Đáng tiếc, bọn hắn công kích đối luân hồi đại điện không có tạo thành một tổn thương chút nào, mà Phong Dật đột nhiên biến mất, để cái này mười mấy tên đại năng run lên trong lòng. Đáng chết Phong Dật, hôm nay lão tử nhất định phải trảm ngươi. Gầm lên giận dữ truyền đến, đi theo liền thấy một đạo, không hẳn là mấy chục đạo thân ảnh xông vào luân hồi đại điện. Năm 20 sơ